Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 27. Chương 261, có nước mắt. Là ai? Dữ Khánh sửng sốt, vừa rồi không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Ánh mắt hắn lại dừng lại tại trên hai bức chữ viết, đại khái đã minh bạch tại sao đối phương lại dò hỏi lần nữa, thần tình lập tức lộ ra vẻ phức tạp, rất khó mở miệng. Văn Hinh dùng ánh mắt chờ đợi ngóng nhìn hắn một hồi, thấy chậm chạp không có trả lời, chờ run rẩy không thành tiếng hỏi, ngươi nói muốn dẫn ta xa chạy cao bay, lời đã nói đó có còn tính hay không? Dữ Khánh bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ngượng ngùng né tránh của nàng, còn có dáng vẻ khẩn trương rung động kia, đã hiểu rồi. Chỉ cảm thấy trong lòng đùng một tiếng, giống như đống đốt trong nháy mắt bị đốt cháy lên rồi, hắn đột nhiên mở rộng vòng tay, ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy. Hành vi đột ngột không thích hợp như thế khiến Văn Hinh bị hù dọa nhảy dựng, không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại trực tiếp động thủ với nàng, điều này sao được? Trong quan niệm lễ giáo của nàng, y nguyên là nam nữ thụ thụ bất thân, đột nhiên cứ như vậy bị nam nhân ôm vào lòng, vô ý thức giãy dụa chống cự. Nhưng hai tay Dữ Khánh mạnh mẽ khiến nàng không thể thoát ra, gắt gao ôm lấy nàng, cùng vành tai và tóc mai nàng chạm vào nhau. Thậm chí là không hề khuôn phép mà khẽ hôn vào cổ trắng nõn của nàng, chỉ có vô hạn cảm xúc, tựa hồ muốn đem nàng triệt để dung nhập vào trong thân thể mình. Cả người nàng run rẩy, nụ hôn nồng nhiệt như vậy, hơi thở mạnh mẽ đó luồn vào trong cổ áo mình như vậy, còn có bộ ngực nóng bỏng ôm vào lòng kia. Đều là Văn Hinh chưa từng có trải qua, cảm giác hoa mắt thần mê, cảm giác hồn phi phách tán, cảm giác cả người tê dại như nhũn ra. Rất nhanh khiến nàng buông tha phản kháng, thậm chí là chủ động ôm sát eo Dữ Khánh, môi cũng đang nếm thử tìm kiếm tại trên cổ Dữ Khánh. Trước khi nàng hỏi ra câu nói đó thì cũng đã làm ra lựa chọn, nguyện ý cùng hắn xa chạy cao bay. Nàng cảm giác được Dữ Khánh dùng hành động thực tế để đưa ra đáp án cho nàng, lời nói lúc trước đã nói ra vẫn hiệu lực, nguyện ý dẫn nàng xa chạy cao bay. Loại cảm giác mê muội trầm mê này tựa như toàn thân ngâm tại trong nước ấm áp, khiến người nguyện ý vĩnh viễn chìm vào tay giặc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta dẫn ngươi xa chạy cao bay, không quản trời sụp đất lở hãm, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Dữ Khánh thì thầm tại bên tai nàng, chìm đắm với lời tâm tình bên tai, Văn Hinh vẻ mặt ửng đỏ mà ừm một tiếng đáp lại. Cửa thư phòng vẫn chưa đóng, vẫn còn mở ra. Một lúc lâu sau, Dữ Khánh bỗng nhiên buông hai tay ra, hai tay nâng khuôn mặt nàng, hai người bốn mắt đối diện nhau, một đôi mắt nóng bỏng, một đôi mắt tràn chứa tình cảm. Văn Hinh chợt trừng lớn mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Dữ Khánh đột nhiên đặt môi hôn lên đôi môi của mình, tiếp đó lại nhắm mắt lại, cũng ôm sát đáp lại đối phương. Sau khi buông ra, mặt Dữ Khánh đầy hưng phấn, tiếp tục nắm mặt nàng nói, Văn Hinh, đi, làm nữ nhân của ta, đi theo ta. Văn Hinh mặt đầy đỏ bừng, lại tràn đầy hạnh phúc, hai tay còn vòng lấy eo hắn không thả. Đôi mắt sáng ẩn tình long lanh, vẫn là hỏi ra câu hỏi kia, hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi là ai rồi chưa? Dáng vẻ của nàng tràn đầy mong đợi, Dữ Khánh lại như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, kinh ngạc không nói. Thấy vậy, từng có một phen tứ chi tiếp xúc thân thiết, đã hơi chút có thể buông ra, hai tay Văn Hinh nắm lấy hai cổ tay hắn, ngươi đã biết, ta có hôn ước tại thân. Ta là không có biện pháp cùng ngươi quang minh chính đại rời đi, Văn Thị cũng tuyệt đối không có khả năng cho phép, ta chỉ có thể là theo ngươi bỏ trốn. Văn Thị không chỉ có là nhà lớn nghiệp lớn như mặt ngoài nhìn thấy, thế lực của Văn Thị tại Ninh Châu cũng rất lớn, nói là của toàn bộ Ninh Châu cũng không quá. Nếu không thể bày ra thân phận cũng đủ sức nặng, ngươi dẫn ta đi không được, chúng ta cũng không thể cùng nhau. Thấy Dữ Khánh vẫn còn đang do dự, dáng vẻ nàng dần dần biến thành gần như cầu xin, ta có thể vì ngươi làm một nữ nhân hư hỏng luân thường. Ta có thể không cần danh dự này, ta cũng có thể không để ý đến danh dự của Văn Thị, ta cái gì đều không quản nữa, nhưng ta muốn một cái xứng đáng. Cho chính ta một cái công đạo, cho Văn Thị một cái công đạo, cũng là cho Vũ Văn gia một cái công đạo, bởi vì ta đã gặp gỡ được một nam nhân làm cho ta xứng đáng. Ngay cả hắn cũng không tiếc danh dự, không hãi sợ nghìn người chỉ trỏ, không hãi sợ vạn người phỉ nhổ, ta lại có gì phải sợ. Ta chỉ là muốn một cái lý do để cho ta dùng bỏ tất cả đi theo ngươi mà thôi, van cầu ngươi, nói cho ta biết, ngươi là ai. Trên mặt Dữ Khánh hiện ra đau đớn, hầu kết rung động một hồi, cuối cùng mặt lộ vẻ cười thảm, gằn từng chữ, ta là Dữ Khánh. Hắn muốn lừa gạt nàng, thật sự rất muốn lừa gạt nàng, hắn cũng không phải chưa có lừa gạt người. Việc giết người cướp của cũng đã làm không nháy mắt, hãm hại lừa gạt tính là cái gì, đã trải qua từ lâu rồi. Nhưng lần này, hắn gặp gỡ một người mà đời này không muốn lừa dối. Nguyên nhân chính là vì nàng phải vì mà hắn buông tha tất cả, cho nên hắn không thể lừa dối nàng nha. Trong nháy mắt, Văn Hinh cũng như bị sét đánh, trong mắt hiện lên khó có thể tin, dần dần hiện lên tràn đầy bi phẫn và tuyệt vọng. Đột nhiên vùng thoát ra khỏi hắn, dùng sức đẩy hắn ra, động tác gần như điên cuồng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên, từng giọt nước mắt tràn mi trào ra. Nàng không nghĩ tới, đều đã như vậy rồi, hắn vậy mà còn muốn lừa gạt nàng, đau lòng đến khó mà hít thở. Thối lui, Dữ Khánh cúi thấp đầu, chậm rãi xoay người, bất chấp tất cả cảm xúc mạnh mẽ tiêu tán rất nhanh, ngay cả một chút dũng khí dây dưa cũng không có, từng bước một đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi thư phòng, hắn ngẩng đầu ngước nhìn, trời cao, chỉ thấy tinh không vạn dặm, mây trắng đoá đoá, làm cho lòng người rộng mở trong sáng. Hắn lần đầu nhận thức được vô cùng rõ ràng, mình không phải là người được nâng lên trời kia. Y nguyên chỉ là một người đứng dưới mặt đất ngẩng đầu ngước nhìn trời cao, đối diện với vòm trời lồng lộng là hèn mọn và nhỏ bé như thế, như con kiến hôi. Trên mặt dần dần lộ ra nét mỉm cười, tay vịn bội kiếm bên hông, đã thông suốt đạo lý kia, đột nhiên trở nên bình thường trở lại. Không còn luyến tiếc, sải bước rời đi, chỉ là trong viền mắt có giọt nước mắt không chịu đua tranh mà tràn ra bên ngoài, rơi xuống. Trong lòng trung quy vẫn còn bị đâm một cái gai, gai sẽ không tan rã cũng không thể rút ra, lưu lại một cái ấn ký. Đi tới vị trí không có người nhìn thấy, hắn nhấc tay áo kéo một cái xóa đi nước mắt. Yên lặng đi ra thư phòng, Văn Hinh nhìn quanh bốn phía, phát hiện bóng dáng người kia đã không thấy nữa, đã đi rồi. Nàng cảm giác được rồi, về sau cũng sẽ không còn gặp lại nữa, yên lặng đi trở về bên trong tẩm phòng. Cửa phòng đóng lại, sau đó từ bên trong truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế mà cũng cực kỳ kiềm chế. Hai ông cháu Văn Mậu và Văn Ngôn An muốn thiết yến khoản đãi thám hoa lang, Dữ Khánh lại chối từ, dáng vẻ hiếu học, vội vã trước tiên đi Văn Xu Các. Thấy hắn cố ý như thế, Văn Mậu đành phải thôi, còn bảo Văn Ngôn An làm bạn, lấy tận tình địa chủ bồi Dữ Khánh đồng thời tiến Văn Xu Các. Văn Xu Các trên dưới mấy tầng, trồng chất các loại sách cổ cùng thư tịch rực rỡ muôn màu, phong phú. Văn Ngôn An dẫn quý khách đi khắp các khu vực tham quan, sau đó hỏi, không biết sĩ hành huynh muốn lật xem, tìm đọc cái gì. Dữ Khánh hơi trầm ngâm, rồi nói, nếu đã tới Ninh Châu, trước hết xem xét những gì có liên quan tới Ninh Châu bản địa đi. Văn Ngôn An lập tức nhìn về phía thiếu niên cùng đi ở một bên, thiếu niên hiểu ý nói, có liên quan đến Ninh Châu bản địa. Phạm vi quá rộng, liên quan đến quá nhiều phương diện, không phải toàn bộ đặt tại một chỗ, có thể nói rõ hơn chút hay không? Dữ Khánh, trước tiên xem các loại Ninh Châu địa đồ và Ninh Châu châu chí đi. Văn Ngôn An ngẩn ra, phát hiện thứ mà vị này muốn xem thật sự đủ buồn chán. Thiếu niên A một tiếng, đưa tay nói, xin đi theo ta. Hai người sau đó được thiếu niên đưa đến một chỗ giá sách tại lầu 3, thiếu niên chỉ vào nói ra. Ninh Châu đồ văn chí được các đời tu chỉnh qua đều tồn giữ tại nơi này, quý khách xin cứ tự nhiên, có gì cần thì gọi ta một tiếng là được. Làm phiền, Dữ Khánh chắp tay cảm tạ. Đợi thiếu niên vừa đi, hắn lập tức động thủ bắt đầu lật xem. Văn Ngôn An vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn dáng vẻ giống như đói cai của hắn. Xe ngựa dừng tại cổng vào Ngọc Viên, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng đã trở về, xách bao lớn bao nhỏ chạy vào bên trong. Đi đến dưới lầu, Tiểu Hồng nhìn xung quanh gọi, tiểu thư, chúng ta mua đồ trở. Về rồi, liên tục gọi mấy lần, cửa sổ trên lầu mở ra, Văn Hinh vươn ra nhìn phía dưới, nơi đây. Hai nữ nhân lập tức vào nhà lên lầu, cũng trực tiếp xông vào gian phòng của Văn Hinh, còn chưa kịp khoe khoang thứ mình mua về. Chợt nhìn thấy dáng vẻ Văn Hinh liền đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hai mắt Văn Hinh sưng đỏ. Tiểu Hồng kinh hãi, tiểu thư, mắt ngươi thế nào rồi? Không có gì. Văn Hinh không được tự nhiên mà lắc đầu, có phần che che lấp lấp. Bỏ đồ xuống, Tống Bình Bình hoài nghi hỏi, Hinh Nhi, không phải là ngươi vừa mới khóc xong đi? Văn Hinh chột dạ nói, không có, không cẩn thận bị bụi vào mắt mà thôi. Tiểu Hồng lập tức oán giận, ai nha, tiểu thư, ngươi tại sao lại không cẩn thận như thế chứ? Xem ra ta thật sự là một khắc đều không thể rời đi bên cạnh ngươi rồi. Tống Bình Bình tỉ mỉ quan sát nét ửng đỏ trong mắt Văn Hinh, rõ ràng rất không tin tưởng, trong miệng ra vẻ lẩm bẩm nói, sợ là lo lắng cho nam nhân đi. Sau khi Vũ Văn Uyên xảy ra chuyện, ngươi liền không còn bình thường, cũng đã nói Vũ Văn Uyên không có việc gì, có gì phải lo lắng. Văn Hinh không hé răng, tùy ý hai người tùy tiện nói một hồi. Sau khi xác nhận nàng không có việc gì, Tống Bình Bình và Tiểu Hồng rất nhanh lại tập trung trở về đống đồ mình mua về. Đem ra từng thứ khoe khoang một hồi, sau đó Tống Bình Bình lại hiếu kỳ hỏi, Hinh Nhi, ngươi mua những lễ vật này đến tột cùng là cho người nào nha? Văn Hinh nhàn nhạt nói một câu, chính là đưa cho hai các ngươi phân chia đi. À, thiệt hay giả? Văn Hinh tinh thần uể oải, nhàn nhạt cười, thật. Oa. Tống Bình Bình cất tiếng thét chói tai, lập tức nhanh nhẹn nhằm đống lễ vật chụp, trước tiên đem thứ mình ngưỡng mộ trong lòng nhất cầm tới tay rồi nói tiếp. Đoạt không thắng, Tiểu Hồng gào thét, ta muốn thứ đó, Bình Bình tỷ, ta rất ưa thích thứ trong tay ngươi, ngươi cho ta đi. Hai nữ nhân vì lễ vật mà vui mừng, không chú ý tới trên mặt Văn Hinh thỉnh thoảng hiện lên nét đau thương. Bên trong Văn Su Các, trước mặt Diễu Khánh treo một tấm bản đồ, hắn đang đốt đèn đánh đêm đối chiếu bản đồ. Cơm nước bày ở một bên, hắn cũng không có tâm tình để ăn uống, Văn Ngôn An ngồi đó một mình hưởng dụng. Không có biện pháp, mấy lần kéo Diễu Khánh đi ra ngoài dùng cơm đều kéo đi không được, sau khi ôm đống thư tịch. Diễu Khánh giống như bị mê dại, vùi đầu vùi cổ nghiên cứu thư tịch, sức lực đó khiến Văn Ngôn An cảm thấy đáng sợ. Văn Mậu cũng tới đây nhìn một chút, muốn tự mình đi mời Diễu Khánh ăn uống đàng hoàng một bữa, kết quả phát hiện Diễu Khánh ngay từ đầu liền không có tâm tư gì đáp lại lão. Sau khi từ chỗ cháu mình biết rõ tình trạng, lại tận mắt nhìn thấy Diễu Khánh chuyên chú nghiên cứu bản đồ, thư tịch, có thể nói trước đây chưa từng gặp, không khỏi thổn thức lắc đầu. Kể cả Văn Khôi và Văn Ngôn An đều đã phục rồi, phát hiện người ta có thể thi được 4 khoa đầy điểm không phải không có nguyên. Nhân, sau cùng, Văn Su Các phá bỏ quy củ, để cho bên ngoài đưa cơm nước vào đây. Để ngoại nhân ăn cơm tại bên trong Văn Su Các, đây quả thật là lần đầu tiên từ khi Văn Su Các sáng lập tới tơi. Không biết rằng Diễu Khánh nỗ lực phấn đấu chính là vì để sớm ngày rời đi Văn Su Các, vì để sớm ngày rời đi Văn Phủ, mới liều mạng như vậy. Hắn hận không thể lập tức liền rời đi, một ngày cũng không muốn nán lại thêm, nếu không sẽ mơ hồ đau lòng không ngừng. Chương 262, Thạch Cơ Loan. Đợi cho người cùng đi theo Văn Ngôn An ngồi xếp bằng ở một bên ăn uống no đủ rồi, Diễu Khánh cũng đối chiếu bản đồ đem toàn bộ trấn nhỏ cần tra xét liệt kê ra danh sách. Toàn bộ Ninh Châu có gần 800-900 trấn nhỏ, hắn đối chiếu với bản đồ sàng lọc ra được 200-300 cái. Căn cứ theo đầu mối lúc đó Vân Hề cung cấp, đem từng cái trấn nhỏ dựa vào sông ngòi sàng lọc ra. Nếu như toàn bộ Ninh Châu mà không có trấn nhỏ sát sông nào gọi là Thạch Cơ Loan, vậy thì nói rõ Vân Hề đã nói dối, cũng không cần thiết phải tiếp tục truy tra những trấn nhỏ khác nữa. Đương nhiên, địa hình địa mạo 3.000 năm trước đích xác có khả năng xuất hiện biến hóa thật lớn, Thương Hải tang điền, sông ngòi thay đổi tuyến đường hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mục đích tìm được Thạch Cơ Loan chính là vì tìm được con sông làm đầu mối trọng yếu kia, muốn theo dòng chảy của nó để tìm đến vị trí Vân Hề xuất sơn. Nếu như quả thật xuất hiện tình trạng sông ngòi thay đổi tuyến đường, ngay cả sông ngòi cũng bị nhấn chìm theo năm tháng không còn tìm được nữa, vậy thì thật sự không cần thiết tìm nữa. Danh sách trấn nhỏ liên quan đã được liệt kê ra, bây giờ việc tiếp theo là tiếp tục xác định từng cái, việc này quả thực tốn thời gian, Diễu Khánh không thể không lôi kéo Văn Ngôn An hỗ trợ. Văn Ngôn An vui vẻ xuất lực, có thể cùng Thám Hoa Lang tại bên trong tàng thư các lấy thư tịch làm thiên địa, cùng qua đêm trường. Cũng là một câu chuyện được mọi người ca tụng a. Còn chưa đủ, tại Diễu Khánh xui khiến, Văn Ngôn An lại kêu gọi hai thiếu niên bên trong tàng thư các tới hỗ trợ tra tìm. Về phần vị văn lão thủ tàng thư các kia, Văn Ngôn An khoát tay áo, ra hiệu cho Diễu Khánh không nên trông chờ vào, cụ thể vì sao thì gã không nói. Kỳ thực cũng nói không rõ ràng, chỉ biết người đó ngay cả ra ra đều phải khách khách khí khí, không phải là gã có thể vô lễ. Diễu Khánh cũng không cưỡng cầu, lúc này đem danh sách phân chia theo địa vực, phát cho ba người, bảo từng người lật theo danh sách ghi chép, đem tên đã từng dùng của mỗi nơi tìm ra, ghi chú ở một bên. Chính hắn cũng cầm một phần danh sách, tìm đến phủ chí và huyện chí liên quan, chiếu theo địa danh từng cái để dò xét. Sau khi biết rõ cần phải làm gì, Văn Ngôn An thực sự kinh ngạc, phát hiện thái độ nghiên cứu học vấn của vị này không khỏi cũng quá tinh tế và tỉ mỉ đi, vì để lý giải, Ninh Châu, vậy mà ngay cả tên từng dùng của mỗi một nơi cũng không chịu bỏ qua. Ngọn đèn tối đi lại được hơi sáng lên, liên tục lặp lại như thế, bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Văn Ngôn An không có sức lực thịnh vượng như Diễu Khánh, từ lâu đã ngáp liên tục, về sau thật sự là dáng không nổi nữa. Không thể không lại lần nữa khuyên nhủ, Sĩ Hành huynh, đã khuya rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Văn Su các mở rộng cửa cho ngươi bất cứ lúc nào, ngày mai lại đến lật xem cũng không muộn, để dặn dò bọn họ không được thu dọn nơi này, ngày mai ngươi tới tiếp tục. Diễu Khánh, ta không mệt, chưa có rõ ràng ta cũng ngủ không được, còn không bằng tiếp tục, ngươi mệt thì hãy đi về nghỉ ngơi trước đi. Văn Ngôn An không nói nên lời, không tiện bỏ mặc quý khách không quản, liền nỗ lực kiên trì chịu đựng thêm một hồi. Dáng đến sau nửa đêm thật sự là quá buồn ngủ, thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật, cũng không còn hiệu suất tra tìm, không thể không cáo lui trước. Diễu Khánh cũng không có tiễn hắn, hơi nhìn theo, lại nhìn nhìn hai vị thiếu niên kia, thấy hai người làm đến bây giờ vẫn không hề có vẻ buồn ngủ. Thần thái trong mắt thanh minh như trước, trong lòng lập tức sáng tỏ, hai thiếu niên này vậy mà lại cũng đang tu hành. Mãi cho đến giờ dần, còn có không sai biệt lắm một canh giờ thì trời sẽ sáng lên rồi, hai vị thiếu niên cuối cùng giúp hắn hoàn thành toàn bộ. Đem danh sách có ghi chú địa danh cổ giao cho hắn, lại thu dọn mâm đồ ăn Văn Ngôn An ăn còn thừa lại rồi mới ly khai. Diễu Khánh tập hợp toàn bộ danh sách, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra từng cái, cuối cùng cụt hứng buông tay, khoanh chân tại chỗ lưng dựa vào giá sách. Không có tìm được, nhìn lui nhìn tới ba lần cũng không có từ bất cứ trấn nhỏ nào nhìn thấy tên địa danh cổ Thạch Cơ Loan kia. Mà Văn Hiến và các loại địa phương chí chưa tuyệt tự tại nơi đây đã là đầy đủ nhất trong toàn bộ Ninh Châu rồi, nếu là ngay cả nơi đây cũng tìm không được, vậy thì thuyết minh thật sự không tồn tại. Nghĩ tới đây, Diễu Khánh mơ hồ có chút tức giận, quả nhiên là bị tên đàn bà Vân Hề kia lừa dối. Ngốc nhất chính là, biết rõ đàn bà kia người không ra người quỷ không ra quỷ có thể là đang lừa gạt bọn họ. Nhưng sư huynh đệ ba người bọn họ vẫn là nhịn không được lòng tham chạy tới đây, vì thế mà tại Văn Thị làm gia đình hơn một tháng, quả thực buồn cười, đáng đời. Hiện tại hắn thật sự vô cùng hối hận nhất chính là không nên tiến vào Văn Thị. Bên cạnh giá sách, một bóng người vô thanh đi tới, chính là Văn Lão trông coi tàng thư các, hai gã thiếu niên trở về nghỉ ngơi rồi, sau khi lão hỏi qua tình huống thì đi tới đây. Lặng im nhìn chằm chằm Diễu Khánh quan sát một hồi, chợt lên tiếng hỏi, có phải ngươi đang tìm cái gì hay không? Kỳ thực lúc trước lão từng tới hai lần, thấy mấy người bận rộn lật tìm nên cũng không quấy rầy. Diễu Khánh vừa nhìn thấy là lão, vội vàng đứng lên hành lễ. Văn Ngôn An đã nói rồi, không biết tên của vị này, bởi vì lão trông coi Văn Su Các, vì vậy mọi người đều gọi lão là Văn Lão. Trên cơ bản một mực ẩn cư tại trong viện Văn Su Các không đi ra, ngay cả Văn gia đệ tử đều rất ít trông thấy người. Văn Ngôn An nói, lão nhân trong tộc từng nghe tổ tiên nói lại, Văn Lão từ nhỏ đã tại Văn Su Các, giống như hai thiếu niên Văn Su Các kia vậy. Về sau lại thiếu niên biến thành thanh niên thì rời đi Văn Su Các, cũng rời đi Văn Thị, mấy chục năm sau lại trở về, từ đó về sau liền ẩn cư tại Văn Su Các không ra. Loại người này khiến người ta không biết sâu cạn, lại thêm phát hiện hai vị thiếu niên kia cũng có tu hành, Diễu Khánh không dám khinh mạn. Thấy hành vi của mình không thể gạt được người sáng suốt, đã nhìn ra mình đang tìm thứ gì đó, liền trả lời, đúng vậy. Văn Lão, bận rộn một đêm, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ không tìm được? Diễu Khánh cười khổ, lắc đầu, quả thực không tìm được, có lẽ căn bản đã không tồn tại. Văn Lão, có thể nói cho ta đang tìm cái gì không? Ta tại Văn Su Các ngây người rất nhiều năm, không có việc gì thì ôm sách lật xem giết thời gian. Rất nhiều thư tịch nơi đây ta đều đã xem qua, dù cho không nhớ được thì cũng có thể có chút ấn tượng, có lẽ có thể cho ngươi chút ý kiến. Diễu Khánh có phần do dự, thật sự là ba chữ địa danh kia không tiện nói cho người biết rõ thân phận mình, dễ dàng rước lấy nguy hiểm. Nếu không sư huynh đệ bọn họ cũng không cần phí sức lực này, đã sớm khắp nơi ồn ào ngang nhiên tìm một đống người hỗ trợ hỏi thăm rồi. Bất quá nghĩ lại một chút, 8-9 phần 10 là bị Vân Hề lừa, phỏng chừng căn bản không có tồn tại, cũng liền bình thường trở lại, than thở, tìm một cái đại danh cổ tên là Thạch Cơ Loan. Thạch Cơ Loan, địa danh cổ. Văn Lão chìm vào suy tư, trầm ngâm thì thầm một hồi, lại hỏi, ngươi thức trắng một đêm, tìm khắp toàn bộ Ninh Châu cũng không có tìm được sao? Diễu Khánh suy nghĩ một chút, gật đầu, không sai biệt lắm. Văn Lão cũng không có hỏi hắn vì sao muốn tìm địa phương đó, vậy thì có lẽ có thể tìm những địa phương ngoài Ninh Châu thử nhìn. Diễu Khánh ngạc nhiên, cười khổ, Văn Lão, nếu như địa phương ta muốn tìm tồn tại, thì tại Ninh Châu cảnh nội. Văn Lão, nếu là cổ địa danh thời gian lâu dài, Vậy thì vị tất còn tại Ninh Châu cảnh nội. Tại trong lịch sử Ninh Châu, có một số khu vực từng đưa vào ranh giới, cũng có chút khu vực lại cắt xén ra ngoài, vạch cho châu khác, chuyện nhập vào cắt ra tương tự lặp lại rất nhiều lần. Ngươi lật châu chí, lẽ nào không chú ý tới sao? Ách! Dữ Khánh sửng sốt, thật đúng là không phải nói, hắn chỉ lo đối chiếu bản đồ tra tìm có nhằm vào, cũng không phải lật xem hoàn chỉnh toàn bộ thiên châu chí không có bỏ sót. Sau khi được người nhắc nhở thì trong lòng lại dâng lên hy vọng, vội nói, văn lão nói chính là vãn bối ngu dốt rồi, dám hỏi. Văn lão, nơi đây nhưng có bản đồ châu giáp danh Ninh Châu hay không? Văn lão, có, bản đồ toàn bộ Cẩm Quốc đều có, tình huống địa lý đại khái nơi đây đều có thể tìm được thuật lại, khối khu vực hàng giá sách này chính là tình huống đại khái một châu. Ninh Châu một mặt giáp biển, hai bên phía sau mỗi bên giáp với một nơi, ngươi theo trong mấy hàng giá sách đối diện hẳn là có bản đồ ba nơi đó. Quý khách không nên lật lộn xộn, để ta gọi tiểu tử tới tìm giúp ngươi. Dứt lời xoay người biến mất tại trong bóng tối. Vâng, Dữ Khánh chắp tay cảm tạ. Rất nhanh, hai vị thiếu niên lịch sự nhã nhặn, trắng trẻo sạch sẽ kia lại đi tới. Sau khi hỏi rõ tình huống thì lập tức đem toàn bộ bản đồ tường tận của ba châu liền nhau tìm ra, có bản đồ tổng thể toàn châu, cũng có bản đồ chi tiết của từng phủ. Sau khi giao bản đồ cho Dữ Khánh, hai người lần này cũng không rời đi, nghe văn lão đặn dò bồi ở một bên. Một khi có cần thiết thì hỗ trợ tìm kiếm, đồng thời mỗi người cũng lấy ra bản đồ một châu hỗ trợ kiểm tra. Dày vò đến hừng đông thì một vị thiếu niên chợt lên tiếng, địa phương quý khách muốn tìm gọi là Thạch Cơ Loan sao? Dữ Khánh ngạc nhiên ngẩng đầu, không sai. Thiếu niên chỉ vào bản đồ nói, Ngao Châu cảnh nội có một đại phương gọi là Thạch Cơ Loan, không biết có phải là Thạch Cơ Loan mà quý khách muốn tìm kia hay không? Một vị thiếu niên khác lập tức vươn đầu tới nhìn. Dữ Khánh đang khoanh chân ngồi cũng nhanh chóng bỏ bản đồ xuống bỏ đến đối diện. Theo địa điểm mà ngón tay thiếu niên chỉ nhìn tới, không sai, trên bản đồ bên cạnh một chỗ sông bẻ ngoặt rõ ràng viết ba chữ Thạch Cơ Loan. Nhìn lại lần nữa, thật đúng là tại trong phủ nội liền với Ninh Châu. Dữ Khánh hưng phấn ngẩng đầu, Ngao Châu Chí, làm phiền tìm giúp ta. Hắn muốn xác định xem Thạch Cơ Loan này có phải từ Ninh Châu chuyển qua đó hay không. Một vị thiếu niên khác cấp tốc đứng dậy đi tìm, rất nhanh tìm tới một bộ Ngao Châu Chí to lớn giao cho Dữ Khánh. Dữ Khánh đã có mục tiêu rõ ràng, trực tiếp lật đến phủ huyện liên quan để tìm đọc, sau cùng thật đúng là tra được đến ghi chép liên quan. Ước chừng tại 1.300 năm trước, bởi vì quần hùng chiến loạn cắt cứ, một khối khu vực lớn đó từ Ninh Châu rơi xuống trên tay Ngao Châu, mãi cho đến thời kỳ đầu Cẩm Quốc bản triều. Lại từng phân chia đến Ninh Châu quản lý, về sau bởi vì các loại nguyên nhân mà không bao lâu sau khối khu vực kia lại lần nữa phân chia về Ngao Châu. Căn cứ vào ghi chép trong địa phương chí, một khối địa phương đó có thể nói là biến đổi liên tục. Mà địa danh Thạch Cơ Loan này tại trong ghi chép thì chưa từng xuất hiện qua bất cứ biến hóa gì, cũng nói là từ cổ tiếp tục sử dụng đến hiện tại. Càng quan trọng là, chí ít tại một khối địa danh này, Vân Hề không có nói bậy, 3.000 năm trước, Ninh Châu quả thực có một cái trấn nhỏ gọi là Thạch Cơ Loan. Nhưng một cái trấn nhỏ có thể một mực tồn tại, còn có thể một mực không thay đổi tên, thuyết minh địa mạo hoặc vị trí địa lý tương đối đặc biệt. Nói chung cuối cùng đã tìm được rồi, Dữ Khánh vừa hưng phấn vừa cảm thán, nếu sớm biết Thạch Cơ Loan chưa bao giờ đổi tên. Nếu như mình có kiến thức như văn lão, ôm tất cả bản đồ tra một lần là xong rồi, tội gì mất công chạy đến giày vò văn phủ một chuyến. Cao hứng có thừa và cũng có âm thầm đau buồn, mình đã bộc lộ mục đích mình muốn tìm, chỉ mong sẽ không làm phức tạp. Nhưng mà không còn cách nào, nếu không phải để cho văn lão biết rõ, chỉ sợ mình cũng đã buông tha rồi, sợ là vĩnh viễn đều tìm không được Thạch Cơ Loan. Đã tìm được địa điểm mục tiêu, Dữ Khánh không tiếp tục dừng lại, tìm đến văn lão bái biệt rồi lúc này ly khai văn su các. Mặt trời đã nhảy ra đường chân trời, trở lại khách phòng chính viện, Dữ Khánh mang theo đồ vật, viết một phong thư cáo từ giấu vào trong lòng, sau đó tìm Văn Khôi. Muốn một chiếc xe ngựa, nói là muốn ra phủ đi dạo, ngay cả bữa sáng cũng không dùng, nói là sẽ ở trong thành tìm chút đồ ăn mới lạ. Sau khi lên xe ngựa, hắn không có trực tiếp ra phủ, mà là bảo xem ngựa chạy đến Tây Tạp Viện, kêu gọi một gã hạ nhân đi tìm Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết tới đây. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 263, đầu óc có bệnh. Mục Ngạo Thiết đến trước, Dữ Khánh đẩy màn che ra kêu gọi một tiếng, lên xe đi. Sau đó, khi Nam Trúc đến cũng như thế, tiến vào thùng xe trông thấy Dữ Khánh không mặc y phục gia đình còn ngồi xe ngựa thì có chút ngây ra. Hai người Lão Thất và Lão Cửu đã có một đoạn thời gian chưa gặp Dữ Khánh rồi, vẫn còn đang chấp hành kế hoạch đã định ra lúc trước. Kế hoạch nghĩ biện pháp quản lý của hồi môn của Văn Hinh, để tránh khiến người sinh nghi, họ tận lực tránh gặp mặt với Dữ Khánh. Đi! Dữ Khánh kêu gọi, xe ngựa lóc cóc lăn bánh chạy đi. Lão Thất và Lão Cửu quay mặt nhìn nhau một hồi, sau đó, Nam Trúc chỉ trường kiếm Dữ Khánh đeo nơi lưng. Còn có cái bao đặt ở một bên, Thử Hạ thấp giọng hỏi, ngươi cứ dạng này trực tiếp tới tìm chúng ta, không sợ bỏ lộ. Dữ Khánh nhỏ giọng đáp, không sợ, ta đã lộ rồi. À, Nam Trúc kinh hô, lại vội vàng thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mục Ngạo Thiết cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu sư đệ. Dữ Khánh không nói chuyện gì xảy ra, cũng không muốn nói mình là như thế nào bị bộc lộ. Nếu đã như thế, ta chỉ đành trực tiếp dùng thân phận A Sĩ Hành tiến vào tàng thư các. Ta đã tìm được Thạch Cơ Loan rồi, không tại Ninh Châu. Hắn đem tình huống tìm được vị trí nói ra. Ngay cả là Mục Ngạo Thiết vốn giống như khúc gỗ, cũng nhịn không được cùng theo Nam Trúc đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Nghe ngươi nói như thế, may mà ngươi dùng thân phận thám hoa lang để tiến vào, nếu là do người khác. Đi vào thì sợ rằng thật đúng là khó tìm được. Nam Trúc khó có được ca ngợi tiểu sư đệ một cái, rồi lại tỉnh ngộ, chỉ vào trang phục của tiểu sư đệ, hỏi, vậy ngươi đây là? Đi, lập tức rời đi. Dữ Khánh đem kế hoạch thoát thân của mình nói ra. Sư huynh đệ ba người chúi đầu vào một chỗ thì thầm một hồi. Xe ngựa dạo chơi trên đường phố, đi đến một cái tửu lầu có bán điểm tâm sáng do Dữ Khánh chỉ định thì dừng lại. Sư huynh đệ ba người tiến vào không bao lâu thì có hai gã nam tử đi vượt qua bên cạnh xe ngựa, cùng với Sa Phu chạm ánh mắt nhau một cái, chính là người của Văn Phủ phái tới bảo vệ Dữ Khánh. Dữ Khánh nói không cần bảo vệ, đã cự tuyệt, nhưng Văn Phủ vẫn là âm thầm phái người đến. Hai gã nam tử tiến vào tửu lầu quan sát một chuyến, vốn định dùng thân phận thực khách để tiếp tục quan tâm sự an toàn của mục tiêu. Kết quả đi vào nhìn quét khắp nơi cũng không phát hiện thấy bóng dáng Dữ Khánh. Hai người lập tức đảo quanh lầu trên lầu dưới tìm một hồi, phát hiện mục tiêu quả thực đã không thấy nữa rồi. Không còn cách nào, hỏi người làm tìm người, hỏi trưởng quỹ ở phía trước. Trưởng quỹ quầy lễ tân sau khi nghe khách tới mô tả hình dạng người cần tìm thì lấy ra một phong thư đưa cho, đừng tìm nữa. Người đã rời đi từ phía sau rồi, trước khi đi lưu lại phong thư, nói là nếu có người tìm bọn họ thì bảo đem phong thư này giao cho đối phương. Cũng bảo ta chuyển lời, bảo các ngươi không nên đi tìm bọn họ, nói bọn họ đã đi rồi, bảo ngươi đem phong thư này giao cho tộc trưởng. Cho ít tiền xong, chỉ dặn dò những lời nói không rõ ràng này, không có nói nhiều hơn cái gì. Người dò hỏi cầm thư lập tức kêu gọi đồng bạn, ngay lập tức rất nhanh rời đi, tại phụ cận tìm đến tọa kỵ, cầm thư khẩn cấp trở về Văn Phủ. Đi ra ngoài từ phía bên kia nhà hàng, sư huynh đệ ba người tại trên đường ngăn cản một chiếc xe ngựa, chui lên xe liền nhanh chóng rời đi. Ba người cũng không đi địa phương khác, đi đến nơi đã thuê ở trước khi tiến cào Văn Phủ, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết còn giấu đồ đạc tại đó. Đến được nơi thuê ở, tìm đến bội kiếm và bọc hành lý, đổi một thân y phục, hai người lại cùng Dữ Khánh đi đến đường ngõ gần sông. Chui vào trong một chiếc thuyền có khoang tre, theo người chèo thuyền khuấy động mái chèo lắc lư rời đi. Sau khi ra khỏi thành, Dữ Khánh trả nhiều hơn chút tiền cho người chèo thuyền, bảo hắn tiếp tục chèo về phía trước 20 dặm. Về phần sư huynh đệ ba người bọn họ thì lên bờ. Không tiếp tục đi đường thủy, đi đến chợ động vật ngoài thành mua lấy ba con tọa kỵ, lúc này vung roi giục ngựa chạy đi. Không đi cũng không được, cần phải tại trước khi tin tức thám hoa lang tại Văn Phủ lan xa nhanh chóng ly khai. Dữ Khánh đi ở trước dẫn đầu, đi theo phía sau, Nam Trúc hỏi, đây là chạy đi đâu? Dữ Khánh, Thạch Cơ Loan. Nam Trúc hơi kinh, nếu như đã bộc lộ mục đích, ta đề nghị. Trước tiên đi đường vòng, cho dù là dứt khoát trốn mấy năm cũng được, dù sao người ta dù cho biết rõ Thạch Cơ Loan cũng không biết làm như thế nào để tìm được động phủ. Huống hồ Văn Thị cũng không biết chúng ta muốn làm gì, chỉ cần chúng ta không bị nhìn chăm chú vào liền sẽ không có việc gì. Dữ Khánh, trước tiên tìm đến nhập khẩu động phủ rồi nói tiếp, chỉ một chữ nhanh, một đường không ngừng, chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thạch Cơ Loan. Nếu như Thạch Cơ Loan thật sự sẽ bị những thế lực lớn kia nhìn chăm chú rồi, chúng ta trốn mấy năm vị tất đã hữu dụng. Nếu đi sớm đi muộn gì đều sẽ bị nhìn chăm chú, ta lựa chọn lúc bọn họ còn chưa có chuẩn bị đầy đủ hết để chạy đi. Nam Trúc nhắc nhở, cách ngày mùng 1 sang năm còn có 3-4 tháng thời gian, nếu như Vân Hề nói là thật, đi sớm cũng vào không được. Dữ Khánh, cùng lắm thì tại nhập khẩu động phủ trốn mấy tháng. Nếu đi muộn, khi địa phương đó thật sự bị theo dõi thì khắp nơi đều là tai mắt. Ai? Nam Trúc buông tiếng thở dài, có phần bối rối, mọi người cẩn thận từng ly từng tí lâu như vậy, không tiếc lẻn vào Văn Thị làm gia đình. Không phải là muốn âm thầm tìm kiếm Thạch Cơ Loan sao, kết quả vẫn là bị tên gia hỏa lão thập ngũ này phá tan rồi, điều này nghĩa là sẽ xuất hiện nguy hiểm không thể biết trước. Nhưng mà lão thập ngũ cũng đã nói rồi, không bộc lộ thì căn bản tìm không được. Kiến thức của sư huynh đệ ba người nhưng là không người nào nghĩ đến Thạch Cơ Loan đã không tại Ninh Châu cảnh nội, tìm phá đầu cũng không có khả năng tìm được. Ba người không nhiều lời nữa, rất nhanh vù vù phi nhanh trên quan đạo. Phía trước rộng rãi, ba người nên đón phương hướng ánh nắng hiện lên lao tới, ánh nắng tươi sáng, cỏ trải dài, chim bay lượn. Trên lưng ngựa, Dữ Khánh bỗng nhiên trọng quyền rầm rầm đấm ngực, hướng ánh nắng vàng rực rỡ lớn tiếng gào thét, một ngày nào đó, ta nhất định phải đường đường chính chính khiến mọi người biết rõ, ta là Dữ Khánh. Lão Thất và lão Cửu quay mặt nhìn nhau, Nam Trúc, đầu óc có bệnh, Mục Ngạo Thiết, quả thực có bệnh. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở thành kẻ có tiền, nhất định sẽ trở thành cao thủ, người nào đều ngăn không được ta. Dữ Khánh hướng phía mặt trời gào thét khiến người ta có cảm giác như hắn bị bệnh tâm thần. Hai vị sư huynh không biết hắn bị làm sao rồi, nói chung đều đã nhìn ra, tâm tình lão thập ngũ rất không bình thường, tựa hồ đang phát tiết. Cắt đứt Dữ Khánh kêu gào như quỷ không phải là hai vị sư huynh mà là động tĩnh va chạm trong cái bao của hắn. Hắn đưa tay tiến vào trong bao cầm ra một cái ấm trà, dùng sức ném về phía một tảng đá bên đường. Cách cách, ấm trà va đập vỡ tung thành nhiều mảnh, một cái bóng đen theo trong đám mảnh vỡ tung tóe mà lướt ra, phóng lên cao, chính là đã thức tỉnh lại, đầu to. Sư huynh đệ ba người ngước cao đầu nhìn bóng đen tại không trung bay loạn như con ruồi không đầu. Phỏng chừng là bị một cú va chạm kia làm sững sờ. Nam Trúc thổn thức, lão thập ngũ đã phạm sai lầm, thứ đáng giá như thế mà cũng dám loạn ném như vậy, vạn nhất đùa chết thì làm sao bây giờ. Thấy đầu to đã thanh tỉnh rồi, Dữ Khánh nhìn về phía trước, lại lần nữa ra roi thúc ngựa, phía sau một đường bụi bặm. Đầu to đang tại không trung bay loạn đột nhiên thẳng tắp phi hành, một đường truy đuổi ba kỵ, cuối cùng lắc mình rơi tại trên đầu vai Dữ Khánh. Tích tích kêu to một tiếng, tựa hồ muốn kể ra chuyện gì đó, cùng Dữ Khánh mặt mang mỉm cười đồng thời đón gió rong ruổi. Trong một tòa đại đình mái đao đấu cùng, Văn Mậu cầm bức thư từ biệt mà Dữ Khánh lưu lại trong tay. Trong thư cũng không nói gì khác, chính là nói cảm tạ đã chiếu cố, mạo muội quấy rầy các lời tương tự. Còn đề cập đến có một tên béo cùng một người to con cũng là người của hắn, biểu thị đồng thời dẫn đi rồi. Nguyên nhân sở dĩ vội vã rời đi cũng có sơ lược báo cho biết, nói trên người mình liên lụy tới một ít thị phi. Thân phận đã bộc lộ thì không thích hợp ở lâu, không muốn đem tới trêu chọc cho mình cũng không muốn rước lấy phiền phức cho Văn Thị. Bỏ bức thư xuống, Văn Mậu thổn thức, còn định bảo hắn viết cho Văn Phủ chút thư chứ, kết quả cứ như vậy chạy đi rồi, thật đúng là không đi con đường tầm thường. Ở một bên, Văn Khôi nói, đúng vậy, đang rất tốt, thật sự không nghĩ tới hắn lại đột nhiên dùng phương thức này để rời đi, làm cho chúng ta trở tay không kịp. Văn Mậu vuốt râu, xem ra tối hôm qua tại Văn Xu các hắn đã tìm đến thứ hắn muốn tìm, là thứ gì chứ? Văn Khôi, Văn Lão, cũng không biết có biết rõ hay không, sợ rằng phải tự ngài đi hỏi rồi. Văn Mậu, bây giờ còn có hai điểm đáng ngờ chưa cởi ra, Châu Vân Đình bị đánh là chuyện gì xảy ra, Hinh Nhi có phải là trước đó đã biết rõ cái gì hay không? Khôi tử, ngày hôm qua bộ dáng Hinh Nhi thoạt nhìn có chút không bình thường, ta lo lắng a. Chỉ mong không phải động tâm với A Sĩ Hành rồi đi. Văn Khôi, thanh niên nhân có ý nghĩ gì không dễ nói, nhưng có một điểm có thể khẳng định, hai người không có thời gian cũng không có cơ hội làm ra chuyện gì không quay đầu được. Lão gia, trừ việc đó ra, đều là việc nhỏ, A Sĩ Hành cũng đã đi rồi. Đi thôi, ta đi dạo Văn Xu Các. Văn Mậu rời bước rời đi, khi thuận tay đem bức thư giao cho Văn Khôi thì chợt ha ha cười nói, đây có thể là bức thư duy nhất hiện nay trên đời của Thám Hoa Lang, hẳn là giá trị không ít tiền. Văn Khôi mỉm cười, đợi cho Văn Mậu trở về từ Văn Xu Các, cũng không sai kém lắm đã đến giờ ăn trưa. Giống như tối hôm qua vậy, Văn Hinh lại phái Tiểu Hồng tới nói, miệng không có cảm giác không muốn ăn, không thể bồi ra ra ăn cơm, đành để Gia Gia ăn một mình, không cần chờ nàng. Văn Mậu trầm mặc một hồi, nói, còn là gọi nàng tới đi, nói có một chuyện ta phải ngay mặt nói. Cho nàng, nếu là không theo, để cho Tống Bình Bình đem nàng kéo tới. Tiểu Hồng khum núm đáp lại, lời tộc trưởng nói không dám không nghe, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu, Văn Hình đi tới, chỉ là sắc mặt có thể nói là tiều tụy, vừa nhìn liền biết không nghỉ ngơi tốt. Văn Mậu vừa thấy bộ dáng nàng như vậy, trong lòng liền trầm xuống, sự hoài nghi kia bị mình bất hạnh nói trúng rồi. Trên bàn cơm, hai ông cháu hơi chút lấp lấp bao tử, sau đó Văn Hình liền không còn cảm giác gì, bỏ đũa xuống, thử hỏi, Gia Gia có chuyện gì muốn nói cho Hình Nhi? Văn Mậu, gia đình Ngưu Hữu Khánh tại Ngọc Viên của ngươi, kỳ thực có thân phận khác, hắn chính là thám hoa lang danh khắp thiên hạ kia. Văn Hình mím môi không nói. Thấy như vậy, Văn Mậu đã hiểu rồi, nha đầu kia quả nhiên đã sớm biết thân phận vị đó, lúc này hỏi, ngươi đã sớm biết rõ hắn là ai? Văn Hình trầm mặc một hồi, hạ thấp giọng nói, tại tạp vật viện, trong lúc vô ý trông thấy giấy nháp hắn luyện chữ, phát hiện giống với mặc bảo do Ngũ Ca mua về, lúc đó ta đã hoài nghi rồi, chỉ là vẫn luôn không dám khẳng định. Văn Mậu a một tiếng, hỏi, cho nên ngươi thừa dịp cơ hội ta nhả ra đem hắn đưa đến Ngọc Viên của ngươi. Hình Nhi, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã thích hắn rồi hay không? Trong mắt Văn Hình lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn, vội lắc đầu liên tục, biểu thị không có. Văn Mậu, ta không quản ngươi có thích hắn hay không, Gia Gia hỏi ngươi, ngươi có biết hắn đã từng có một vị hôn thê hay không? Văn Hình hơi trầm mặc, sau cùng gật đầu. Văn Mậu, ngươi có biết vị hôn thê của hắn là người nào hay không? Văn Hình đằng hắng, đệ tử của Ti Nam Phủ Trưởng Lệnh, đệ tử thân truyền của Địa Mẫu. Văn Mậu, đây là then chốt. Văn Thị mặc dù lớn, nhưng ở trong mắt Ti Nam Phủ, chẳng là cái gì, một khi Ti Nam Phủ muốn động thủ đối với Văn Thị. Văn Thị nghìn năm cơ nghiệp sẽ trong nháy mắt đổ nát, cho dù là Thanh Liên Sơn cũng không dám bảo đảm Văn Thị. Phải, bây giờ A Sĩ Hành cùng Trung cô nương kia là không còn có quan hệ, nhưng A Sĩ Hành từ bỏ nàng cũng là việc thiên hạ mọi người đều biết. Nếu như ngươi cùng với hắn có ý gì, muốn chứng minh ngươi càng tốt hơn đệ tử thân truyền của Địa Mẫu sao? Có lẽ Gia Gia là lấy lòng tiểu nhân, nhưng Gia Gia dám cam đoan, thiên hạ không có mấy người dám gả nữ nhi cho hắn. Chương 264, Quy khách đăng môn. Quản sự, ngài nói xem, thám hoa lang được truyền lưu rầm rộ bên ngoài kia có phải chính là Ngưu Hữu Khánh lúc trước hay không? Tây tạp viện, tiến vào tạp sự phòng báo cáo kết quả công tác với quản sự, Lưu Quý nhịn không được thốt ra hỏi. Bưng nước trà nhấm ngụm ấm bụng, Phùng Trường Điển chợt mắt lạnh nghiêng liếc, đoán mò cái gì, không phải đã nói rồi sao, việc này không tới phiên ngươi tới lắm miệng. Lưu Quý, quản sự, ta chỉ là hiếu kỳ. Người xem, Tây tạp viện thiếu đi hai người, có người nhìn thấy là chính Ngưu Hữu Khánh ngồi xe, ngựa đón đi, nhưng trong phủ vậy mà lại không cho người đi tìm, đúng lúc trong phủ lại nói là thám hoa lang đã đi rồi. Phùng Trường Điển chợt trầm giọng quở trách, Lưu Quý, phải làm rõ ràng mình là thân phận gì, ngươi chỉ là hạ nhân trong phủ, việc tư trong nhà chủ nhân là được ngươi hiếu kỳ sao? Nhớ kỹ, Ngưu Hữu Khánh chính là Ngưu Hữu Khánh, không phải thám hoa lang gì cả. Thám hoa lang là tộc trưởng lâm thời mời tới đối phó con rể của Vạn Thị, Ân Cát Chân, Ngưu Hữu Khánh đã được điều đến thôn trang khác rồi. Lưu Quý kinh ngạc, Ngưu Hữu Khánh đã được điều đến nơi khác rồi. Đây là đã bắt đầu tham dự chăm sóc sản nghiệp của Tam Phòng rồi sao? Phùng Trường Điển chậm rãi tựa ở lưng ghế, ánh mắt yếu ớt lấp lánh, đúng vậy, đây là mệnh của người ta. Nhưng mà, ngươi cũng không cần phải ước ao, đột nhiên tới một người thanh niên trẻ tuổi, những người vốn đang quản lý những sản nghiệp kia làm sao cam tâm. Ngưu Hữu Khánh có thể đứng vững gót chân hay không còn là vấn đề, nói không chừng ngày nào đó phải hứng đầy bụi đất mà rời đi. Lưu Quý suy nghĩ cũng phải, không khỏi thổn thức, nhưng vẫn kỳ quái, hai người kia thế nào lại đi cùng với Ngưu Hữu Khánh rồi. Phùng Trường Điển đáp một câu, là ta sắp xếp, nguyên nhân thì không nên hỏi nhiều, làm tốt việc của ngươi đi. Bên trong văn phủ, không chỉ có Lưu Quý thảo luận về thám hoa lang. Chuyện thám hoa lang vì Văn Thị đứng ra bức lui Ân Cát Chân, dẫn đến toàn bộ Vạn Thị rời khỏi văn hội, bây giờ đã tại toàn bộ Ninh Châu tạo thành chấn động thật lớn, tin tức nhanh chóng khuếch tán. Một mình thám hoa lang liền bức lui một Vạn Thị to như vậy, thật khiến người cảm khái. Một người học hành khiến một hào phú cúi đầu, đây là một cố sự mà một số người hoặc nói là rất nhiều người vui thích, đa số Ninh Châu sĩ tử đều có vinh quang, nhất là những sĩ tử nhà nghèo. Cảm thấy vui mừng khôn xiết và phấn khích, càng thêm nguyện ý xướng danh cho thiên hạ đệ nhất tài tử, hoặc lấy ba tấc miệng lưỡi giúp thám hoa lang dệt hoa trên gấm. Châu Thành, tại đầu đường cuối ngõ đều đang dồn dập thảo luận, không biết bao nhiêu bách tính khốn quẫn không nhìn thấy tương lai từ đó dạy con cái nhà mình, phải học hành. Tại trong sự tưng bừng náo nhiệt, Văn Thị cũng là vừa lòng đẹp ý mà lấy được vai trò chủ tế trong lần tế tự này. Môn đình Văn Thị cũng trở nên náo nhiệt khó tiêu, không ngừng có người đến đây đăng môn bái phỏng thám hoa lang. Đó thực sự là các loại nhân vật đua nhau mà tới, cho dù là người gác cổng của Văn Phủ, lần này cũng coi như là được mở rộng ánh mắt. Có thư sinh ăn mặc nghèo kiết hủ lậu cũng cố lấy dũng khí đơn độc đến đây, cũng có thư sinh thành quần kết đội, có một số nhân vật còn phải là tộc trưởng Văn Mậu tự mình lộ diện tiếp đãi. Văn Phủ thì không ngừng giải thích với bên ngoài, nói thám hoa lang đã ly khai, tin tức đã được thông báo ra rất rõ ràng, nhưng vẫn liên tục có người đến hỏi thăm. Thám hoa lang còn tại hay không, hoặc là đã đi nơi nào? Một ngày này, một chiếc xe ngựa nhìn như phổ thông dừng tại dưới cổng chào ngoài đại môn Văn Phủ. Người gác cổng của Văn Phủ không phải tại bên trong đại môn, mà tại trong phòng ở hai bên phía sau cổng chào, bên ngoài Văn Phủ còn có một tường vây bao quanh. Sa phu xiết xe ngựa dừng lại, màn xe tung lên, chui ra một người đàn ông râu ngắn, sắc mặt vàng như nến, không phải ai khác, chính là chấp sự giám nguyên trai lúc trước bị U Giác Phụ xóa bỏ, Thôi Du. Nhảy xuống xe ngựa, Thôi Du tại dưới cổng chào bị hạ nhân trông cửa Văn Phủ ngăn cản lại. Sau một hồi nói chuyện, Thôi Du đi trở về đến bên cạnh xe, đẩy màn che ra, nói, tiên sinh, người gác cổng không cho thông báo, nói gần đây quá nhiều người dùng đủ loại chiêu bài để đến đây. Không có lai lịch nghiêm chỉnh muốn gặp Văn Thị tộc trưởng thì càng không có khả năng, nói là nếu tùy tiện người nào cũng gặp thì tộc trưởng bọn họ cũng gặp không xuể. Nếu không, lại dùng chiêu bài giám nguyên trai. Bên trong xe là một nam tử đầu đội ngọc quan, cẩm y hoa phục, trong ánh mắt thâm trầm lộ ra vẻ âm u, chính là Tần Quyết. Nghe vậy hỏi, đã bị xóa bỏ rồi, không cần thiết, nếu thật sự bị U Nhai làm nghiêm thì sẽ lợi bất cập hại. Lúc trước ngươi nói Thanh Liên Sơn có trưởng lão tọa trấn tại nơi đây. Thôi Du, đúng vậy, theo điều tra, tên là Phiền Vô Sầu. Tần Quyết lật tay theo cửa sổ đưa ra một cái huyết sắc thẻ bài tinh xảo, Thanh Liên Sơn xem như là danh môn đại phái. Là trưởng lão một phái nói vậy sẽ không phải là không có kiến thức như những tục nhân này, bảo người trông cửa giao cho Phiền Vô Sầu. Được, Thôi Du tiếp nhận thẻ bài, xoay người mà đi, lại lần nữa gặp người trông cửa trao đổi. Hạ nhân có thể làm người trông cửa, nhãn lực vẫn là có một chút, vừa nhìn thấy huyết sắc ngọc bài này liền biết không phải vật phổ thông. Lại thêm đối phương nói là bạn của Phiền trưởng lão, lúc này liền cầm thẻ bài đi vào thông báo. Người trông cửa cũng không ngốc, người ta ngay từ đầu chính là hướng tộc trưởng xông tới, bây giờ rõ ràng là dùng cách đi vòng, lúc này trực tiếp trước tiên đi tìm thông báo cho quản gia Văn Khôi. Kết quả lúc này Văn Khôi đang cùng một chỗ với tộc trưởng Văn Mậu, Văn Mậu cũng là đang chơi cờ với Phiền Vô Sầu, vừa chơi cờ vừa nói chuyện. Văn Khôi tiếp nhận thông báo, rời tròi nghỉ đi gặp người trông cửa, cầm lấy huyết sắc ngọc bài lật tới lật lui nhìn một hồi, cũng không nhận ra lai lịch. Sau khi hỏi rõ tình hình thì bảo người trông cửa trước tiên chờ đợi ở ngoài tiểu viện, mình thì xoay người bước nhanh trở về bên trong đình, lấy thẻ bài ra đưa cho hai người chơi cờ xem. Tộc trưởng, ngoài cổng có người đến gặp ngài, sau khi bị người gác cổng ngăn lại thì đối phương chuyển sang muốn gặp Phiền trưởng lão, nói là bạn của Phiền trưởng lão, cũng đưa ra vật này làm tín vật. Hai người đang chơi cờ lập tức dừng lại, Phiền Vô Sầu cầm lấy ngọc bài vào tay, vừa nhìn thấy kiều diễm hoa lan phía trên huyết sắc ngọc bài, tức thì thần tình nghiêm trọng, mũi đưa ra trước hít hít, buột miệng nói ra ba chữ, Xích Lan Các. Văn Thị chủ tớ hai người nhìn nhau, Châu Vân Đình ở phía sau sư phụ nghe vậy thì nhịn không được tiến lên nhìn nhìn, xem như là khai mở nhãn giới. Phiền Vô Sầu ngẩng đầu hỏi, Khôi tử, người tới tính danh là gì? Văn Khôi, đối phương không nói ra tính danh của mình, chỉ nói Phiền trưởng lão nhìn thấy vật này liền sẽ minh bạch. Phiền Vô Sầu lập tức cau mày, có vẻ có chút do dự, hoặc là nói có chút kiêng kỵ. Văn Mậu nhìn thấy phản ứng của lão ta hơi nghiêm trọng, lúc này hỏi, người tới là địch hay là bạn? Phiền Vô Sầu, không phải địch không phải bạn, vốn không có qua lại, vốn không có quen biết, không biết vì sao phải tìm ngươi ta, lúc này tìm tới, lẽ nào cũng là vì thám hoa lang kia. Nói đến thám hoa lang, Châu Văn Đình ở phía sau lão ta khóe miệng nhịn không được rụt rụt. Gã nằm mơ cũng không nghĩ tới tên gia hỏa đánh mình gần chết kia vậy mà lại là thám hoa lang danh khắp thiên hạ. không nghĩ tới đường đường thiên hạ đệ nhất tài tử hành sự nhưng là dữ dằn như vậy, quả thực không hề có khí khái văn nhân. Văn Mậu có thể làm cho trưởng lão khó xử, lai lịch Xích Lan các này là như thế nào, vì sao chưa bao giờ nghe nói? Ai? Phiền Vô Sầu nhẹ giọng than thở, nói như thế nào chứ, có một số người và việc tại tu hành giới coi như là cấm kỵ, là sẽ không khắp nơi loạn truyền, nếu không dễ dàng rước lấy phiền phức cho mình. Các chủ của Xích Lan các này từng là tình nhân của Thiên Lưu Sơn Đại Thánh, nghe nói cùng vị Đại Thánh kia nháo ra một ít mâu thuẫn lộn xộn không tiện nói với người ngoài. Đều là chút truyền thuyết, ta cũng không tiện nói lung tung, nói chung vị các chủ này bị vị Đại Thánh kia đuổi đi. Mọi người quay mặt nhìn nhau, Văn Mậu không lý giải được, nếu là như thế, đã tách khỏi vị Đại Thánh kia rồi, từ chối khéo không gặp là được, cớ gì khó xử. Phiền Vô Sầu, chúng ta biết được đều chỉ là mặt ngoài, đều là tin đồn, quỷ mới biết rõ giữa bọn họ thực sự xảy ra chuyện gì. Lại nói, tu vi bản thân của vị Xích Lan các chủ kia cũng đã đến cao huyền cảnh giới, không phải tùy tiện người nào đều có thể dễ dàng trêu chọc. Văn thị chủ tớ hai người đều âm thầm kinh hãi. Đối với việc tư của Thiên Lưu Sơn Đại Thánh, bọn họ là người trong thế tục có khả năng không rõ ràng lắm, nhưng đối với phương diện phân chia tu vi thì ít nhiều vẫn là biết rõ một ít. Sơ huyền cảnh giới nhiều như chó, có điều kiện thì người người đều có thể đạt. Mà thượng huyền cảnh giới thì đã là huyền diệu khó giải thích, đó đã không chỉ cần dựa vào tài nguyên tu luyện là có thể tích tụ ra được. Càng quan trọng vào nội tại bản thân người tu hành, có thể hiểu thông thì liền thông, không thể thông suốt thì cả đời dừng lại không tiến, chỉ hiểu mà không diễn đạt được. Bằng lời, gọi đó là ngộ, gọi là huyền diệu khó giải thích. Giữa sơ huyền và thượng huyền ngăn cách một cái cánh cửa mà tuyệt đại đa số người cả đời không thể vượt qua. Thanh Liên Sơn đã tính là linh thực môn phái có số má trong toàn bộ tu hành giới, nhưng theo bọn họ biết, hiện nay, Thanh Liên Sơn cũng chỉ có 5 vị tu sĩ thượng huyền cảnh giới, đã rất nhiều năm cũng không có lại xuất hiện cao huyền cảnh giới rồi. Thử hỏi chủ tớ hai người đối với tu vi của Xích Lan các chủ như thế nào có thể không kinh hãi? Vậy thì nên gặp hay không gặp? Văn Mậu hỏi. Phiền Vô Sầu một mực do dự trần trần, sau đó từ từ nói, Thanh Liên Sơn ta trái lại cũng không phải sợ Xích Lan các, đây dù sao cũng là tại Cẩm Quốc cảnh nội. Còn không tới phiên Xích Lan các tùy ý dương oai, chỉ là cũng không đáng tận lực đắc tội, không ngại gặp một lần, nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn làm gì rồi quyết định cũng không chậm, ngươi nói sao? Văn Mậu khẽ gật đầu, đối với Văn Khôi nói, nếu đã là quý khách đăng môn, ngươi tự mình đi nghênh đón đi. Được, Văn Khôi đáp, lấy huyết sắc thẻ bài vào tay, bước nhanh rời đi. Không bao lâu sau, quản gia liền tự mình đưa hai vị khách tới nơi. Khách và chủ hai bên không tránh được hàn huyên khách sáo một phen, sau khi ngồi xuống, Phiền Vô Sầu cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng. Thứ cho ta nói thẳng, ta cùng với Tần tiên sinh vốn không quen biết, Tần tiên sinh lần này tới rốt cuộc là tới tìm ta hay là tìm Văn thị tộc trưởng. Tần Quyết cười nhạt, ánh mắt dừng tại trên mặt Văn Mậu, thực không dám giấu giếm, thật sự là cổng Văn thị quá cao. Muốn gặp tộc trưởng một lần thật quá khó khăn, tự tiện xông vào thì không thích hợp, mới không thể không ra hạ sách này, còn thỉnh phiền trưởng lão thứ tội. Phiền Vô Sầu trên mặt lập tức không còn vẻ ôn hòa, không nóng không lạnh nói, ngươi lấy chiêu bài Xích Lan các ra, ta há là có thể oán trách xem như việc nhỏ. Tần Quyết còn là cười đứng dậy chắp tay khom người, xem như bồi tội. Đợi y ngồi xuống, Văn Mậu hỏi, lão phu và Tần tiên sinh cũng vốn không quen biết, không biết đột nhiên đăng môn là vì chuyện gì. Ánh mắt Tần Quyết nhìn chằm chằm vào mắt lão, hỏi thăm một chuyện. Văn Mậu a một tiếng, hỏi, không biết là chuyện gì. Tần Quyết biết rõ cùng loại người này vòng vo là không có ý nghĩa, trực tiếp hỏi, tại hạ muốn biết A Sĩ Hành đi đâu. Còn cho là chuyện gì, thì ra thật đúng là tới vì thám Hoa Lang, những người khác tại đây quay mặt nhìn nhau. Văn Mậu ngay lập tức cười ha ha, cười xong vuốt râu lắc đầu nói, Tần tiên sinh, gần đây cổng nhà Văn thị ta gần như bị người đạp vỡ rồi. Mọi người gần như đều hỏi giống như ngươi, đều là hỏi thám Hoa Lang đi đâu rồi. Ai nha, không nói gạt ngươi, thám Hoa Lang này hành sự xác thực khiến người dở khóc dở cười. Hắn là trốn Văn thị ta len lén rời đi, Văn thị ta cũng không biết hắn đã đi đâu rồi. Đối với lời này, Tần Quyết gợn, song không bất ngờ, bình tĩnh nói, lời này của Văn tộc trưởng là nằm trong dự liệu của ta, tại hạ muốn nói chính là, A Sĩ Hành sẽ không vô duyên vô cớ tới Văn thị. Mục đích chủ yếu mà hắn tới Văn thị càng sẽ không là vì giúp Văn thị thắng trận văn hội kia, hắn công khai thân phận nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Ta có thể khẳng định, sau khi hắn bộc lộ thân phận sẽ không ở lại Văn Thị lâu, đạt được mục đích liền sẽ nhanh chóng rời đi. Trước khi hắn rời đi nhất định đã làm qua chuyện gì đó khiến cho tộc trưởng chú ý. Dựa vào nội tình của Văn Thị, muốn tại dưới mí mắt tộc trưởng để giấu giếm cái gì, khả năng là không lớn. Ta nghĩ, hắn nhất định là đang tìm một cái địa chỉ mà tộc trưởng ngài cũng đã biết rõ địa chỉ này. Ta muốn biết cái địa chỉ này, chỉ cần tộc trưởng chịu nói cho ta biết, Xích Lan các liền thiếu tộc trưởng một cái nhân tình. Y lại lấy ra cái huyết sắc thẻ bài kia, đẩy đến trước mặt Văn Mậu, không ngại nhận lấy. Về sau hễ là chuyện gì Xích Lan các có thể làm được, thấy vật này tất nhiên sẽ trả lại phần nhân tình này cho Văn Thị. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 265, mưa gió sắp tới. Nhân tình của Xích Lan Các, không nhẹ. Ánh mắt mấy người chăm chú nhìn vào miếng thẻ bài đại biểu cho thân phận Xích Lan Các kia, đối với phân lượng của Văn Thị mà nói, đây đích xác được xem như là thứ có giá trị. Nhưng trong lòng Văn Mậu lại là một phen cuồn cuộn khác. Lão đã nói chuyện với Văn Lão Tàng Thư Các, tự nhiên biết rõ Dữ Khánh là đang tra tìm một cái địa chỉ. Lúc trước có chút nghi hoặc, không biết Dữ Khánh tìm địa điểm đó để làm gì, bây giờ nghe được lời Tần Quyết nói, mới ý thức được địa chỉ mà Dữ Khánh tìm kiếm e rằng không đơn giản. Cơ hồ không có do dự gì, Văn Mậu đưa tay ấn tại trên thẻ bài, lại đem huyết sắc thẻ bài đẩy trở lại, có thể được nhân tình của Xích Lan Các tất nhiên rất tốt. Nhưng lời Tần Tiên Sinh nói, Lão Hủ thật sự là nghe không hiểu, không dám lừa gạt, Lão Hủ là thật sự không biết Thám Hoa Lang có tìm địa chỉ gì. Tần Quyết không cam lòng, lúc này lại đem thẻ bài đẩy trở lại, không sao. Dựa vào nội tình của Văn Thị tại Ninh Châu, nếu thật sự chịu mở to hai mắt, khắp Ninh Châu là tai mắt của Văn Thị. Muốn tìm được đường đi của một người ắt hẳn không khó, chỉ cần Văn Thị nguyện phát động lực lượng tìm kiếm, Xích Lan các làm vẫn là ghi nhớ phần nhân tình này. Văn Mậu xua tay, Tần Tiên Sinh, không nên đẩy tới đẩy lui nữa, không có ý nghĩa. Ta ngay cả việc giữa các ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết, Văn Thị không đáng mù lòa chen chân vào. Lại nói, chúng ta cũng không rõ ràng lai lịch của ngươi, ngươi dù sao vẫn không phải là Xích Lan các chủ, lại nhiều lần lấy thân phận của Xích Lan các hướng Lão Hủ hứa, hẹn, không khỏi cũng quá coi thường Lão Hủ. Nếu phải nói lời nghiêm túc, Thiên Lưu Sơn bên kia Lão Hủ cũng nhận thức cái người quen, chuyện của Xích Lan các Lão Hủ không tiện mạo muội cuốn vào, sợ là không giúp được ngươi cái gì. Tần Tiên Sinh, ngươi tới là khách, có thể an tâm phẩm trà không? Tần Quyết đã nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của đối phương, người ta cũng không phải dễ hù dọa, ngươi cũng không cần cứ phải lấy Xích Lan các ra hù dọa người. Hơi ngưng mắt nhìn đối phương một chút, nhìn thấy Văn Mậu đối diện không chút nào né tránh, y rất nhanh đổi sang khuôn mặt tươi cười, nâng chung trà lên bồi tội, là tại hạ mạo muội rồi. Tuy rằng đã chịu thua, nhưng có một điểm y vẫn là thăm dò ra được, đối phương quả thực là không muốn giúp y, cho nên chưa hẳn là thật sự không biết nơi A Sĩ Hành đến. Vì vậy cả khách và chủ lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy không thể có được thứ mình muốn, Tần Quyết không ở lại lâu, hơi ngồi một chút liền cáo từ. Văn Mậu cũng không có lòng lưu y lại, khách sáo bảo Văn Khôi đi tiễn khách. Phiền Vô Sầu nghiêng đầu ra hiệu cho đệ tử Châu Vân Đình của mình cũng đại biểu mình đi tiễn khách. Bên người đã không còn người khác, Phiền Vô Sầu mới hỏi, Văn Huynh, lời này của hắn có ý gì, Thám Hoa Lang kia tới Văn Phủ chẳng lẽ thật sự có mục đích khác? Văn Mậu, nếu hắn đã nói như vậy thì e rằng là có khả năng này. Phiền Vô Sầu hỏi thăm, ngươi biết Thám Hoa Lang đi đâu? Văn Mậu biết rõ, nhưng không muốn Văn Thị trở thành địa điểm cho ngoại nhân đấu sức, cho dù là Thanh Liên Sơn cũng không được. Lập tức phủ nhận, nếu thực sự là một nơi nào đó trọng yếu, vị Thám Hoa Lang kia làm sao có khả năng để cho chúng ta biết rõ. Họ Tần này không khỏi cũng quá tự cho là đúng, đánh cái chiêu bài Xích Lan các liền muốn chúng ta làm cái này làm cái kia, chê cười. Phiền huynh, có một số việc chúng ta còn là không nên biết mới tốt, thế lực phía sau Thám Hoa Lang ngươi hẳn cũng đã có nghe thấy. Chúng ta cũng làm không rõ bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì, Văn Thị và Thanh Liên Sơn cuốn vào trong đó sợ là không thích hợp, vẫn nên duy trì một chút khoảng cách mới tốt. Phiền Vô Sầu yên lặng gật đầu, xe ngựa từ bên ngoài phía dưới cổng chào Văn Thị chậm rãi rời đi. Bên trong xe ngựa, Tần Quyết lặng im không nói gì. Vươn đầu ra cửa sổ xe nhìn nhìn bên ngoài, Thôi Du lùi đầu vào, thấp giọng hỏi, tiên sinh, cứ như vậy sao? Tần Quyết, chiêu bài Xích Lan Các cũng trấn không được người ta, còn có thể làm gì, còn muốn làm cứng hay sao? Văn thị gia tộc có thể sừng sững nghìn năm tất có nội tình, chỉ chút lực lượng này của chúng ta làm cứng thì không phải là đối thủ của đối phương, huống hồ là tại trên địa bàn của người ta. Trước tiên tìm một chỗ đặt chân, đem tình huống tỉ mỉ nắm giữ rồi lại nghĩ biện pháp. Được, Thôi Du gật đầu. Thay sư tiễn khách, Châu Văn Đình đứng tại dưới cổng chào nhìn theo xe ngựa rời đi, sau đó mới cùng Văn Khôi đồng thời xoay người quay trở về. Trên đường, khi đi qua một dãy đình đài lầu các, nhìn thấy một nha hoàn xách giỏ hái hoa ở cách không xa thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Châu Văn Đình ý thức được cái gì, tìm lấy cái cớ không theo Văn Khôi đồng thời trở lại. Sau khi hai người tách ra, gã đi về phía một chỗ lầu các. Khi đi ngang qua từng dãy cửa sổ dưới mái đao thì chợt nghe từ bên trong một cửa sổ truyền đến thanh âm một nữ nhân, tại đây. Châu Văn Đình dừng chân lại, liếc mắt nhìn người phía trong khe cửa sổ, thấy chính là Văn Quách Thị, liền chậm rãi ngồi xuống trên ghế băng phía dưới hành lang. Quan sát xung quanh một chút, giả bộ nghỉ chân, miệng thì tận lực giảm thiểu động tĩnh mà hỏi thăm, trên đường ngăn ta gặp mặt, ngươi muốn làm gì, ngươi điên rồi sao? Trong cửa sổ, ánh mắt Văn Quách Thị yếu ớt, khuôn mặt tiều tụy, đè nén âm thanh, ta nhiều lần hẹn ngươi không có kết quả. Ngươi thủy chung không chịu gặp ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta không điên cũng sắp điên rồi. Châu Văn Đình, ta đã nói rồi, hiện tại chúng ta không thích hợp gặp nhau, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao. Nói đi, có việc gì gấp phải muốn bây giờ gặp mặt. Văn Quách Thị, nghe nói tới quý khách, lão gia tử và phiền trưởng lão đều gặp mặt. Châu Văn Đình nhịn không được than thở, chỉ là một khách nhân, không có quan hệ gì với ngươi. Văn Quách Thị vốn đang kiềm chế giọng nói đột nhiên như bị bệnh tâm thần hỏi, ngươi làm sao biết rõ không có quan hệ gì với chúng ta? Ta nói cho ngươi biết, lão gia tử người kia phi thường âm hiểm, chờ chúng ta nhận thấy được không đúng thì đã muộn rồi, tới chính là người nào, tới làm gì, vì sao phải gặp mặt ngay trước mặt ngươi? Châu Văn Đình quả thực không biết nói gì, nếu sớm biết như thế thì lúc đó mình thật không nên để cho nữ nhân này biết rõ gian tình giữa hai người đã bại lộ, đã có người biết được. Lúc trước gã cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thân thể còn chưa có hoàn toàn bình phục không nói. Văn Quách Thị còn luôn muốn tìm cơ hội gặp mặt lén tìm vui với gã, khi gặp mặt gã không thể không cảnh cáo đối phương nói đã bại lộ rồi, bảo về sau ít gặp mặt. Nào ngờ nữ nhân này ngay tại chỗ bị hù dọa hỏng rồi, phí một phen công phu mới trấn an lại được. Gã liền không rõ, đã sợ chết như vậy, vì sao năm đó còn muốn câu dẫn gã, lẽ nào chỉ vì tranh cái vị trí gia chủ. Nói chung là từ đó về sau, nữ nhân này liền có cảm giác một thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu tùy thời hạ xuống, giống như hơi có chút gió thổi cỏ lay liền sợ bóng sợ gió. Có thể nói là ngày nào cũng hoảng sợ không chịu nổi, làm cho gã cũng phiền chịu không nổi, hối hận lúc đầu không quản được lương quần. Ai, người tới thật sự cùng ngươi ta không quan hệ, là người của Xích Lan Các. Vì trấn an đối phương, Châu Văn Đình đem tình huống đại khái nói ra. Văn Quách Thị kinh ngạc, tới vì A Sĩ Hành. Hảo, ý hay là ác ý? Châu Văn Đình, với trạng thái đó, nghĩ cũng có thể biết là không có hảo ý. Văn Quách Thị chợt hỏi, Thanh Liên Sơn lợi hại hay là Xích Lan Các lợi hại? Châu Văn Đình hàm xúc đáp, việc này không dễ nói, Thanh Liên Sơn thế nhưng là nghìn năm đại phái, vị tất không bằng Xích Lan Các. Ta nói a, việc này mắc mớ gì đến ngươi, ngươi có phải là quan tâm quá xa hay không? Lời đến đây, chợt sợ hãi cả kinh, ngươi hỏi việc này làm gì, ngươi muốn làm gì? Văn Quách Thị đã từ trong giọng nói của gã nghe ra được sự kiêng kỵ với Xích Lan Các, Thanh Liên Sơn sợ rằng vị tất so được với Xích Lan Các. Lúc này cắn răng nói, ngươi dựa vào cái gì kết luận A Sĩ Hành sẽ không tiết lộ chuyện chúng ta cho người khác? Châu Văn Đình, ngươi đã xa chạy cao bay rồi, vẫn không để lộ ra chút tin tức, ngươi không nên làm phức tạp. Văn Quách Thị, ta không muốn làm phức tạp, ta chỉ biết rõ đem sinh tử của mình mong đợi vào lòng thiện của người khác là chuyện rất không đáng tin cậy, ngay cả ngủ ta cũng có cảm giác ngủ không ngon. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Chỉ có khi nhị phòng của ta làm đương gia, chỉ có nhị phòng của ta nắm giữ Văn Thị, mới không sợ nội bộ Văn Thị đối thanh toán chúng ta, mới ép lại được lời đồn. Châu Văn Đình, việc này không đơn giản như ngươi nghĩ như vậy, há có thể theo ngươi nói. Văn Quách Thị chợt âm trầm cắn răng nói, nếu là lão gia tử và người của đại phòng đều chết hết thì sao? Sau khi ruột thịt trực hệ của lão gia tử chỉ còn thừa lại nhị phòng, ngoại trừ nhị phòng ta làm đương gia ra thì còn có thể có ai? Ngươi đi liên hệ với Xích Lan Các kia, đi tìm hắn nói chuyện, Chỉ cần hắn có biện pháp có thể giúp chúng ta diệt trừ lão gia tử và người của những phòng khác. Sau khi chúng ta làm đương ra thì có thể giúp hắn tra ra hướng đi của A Sĩ Hành. Châu Văn Đình sợ hãi cả kinh, quả thực là không rét mà run, phát hiện nữ nhân này khi trở nên ngoan độc thì quả thực kinh khủng. Lúc này lạnh lùng nói, việc này ta không có khả năng đáp ứng, càng không thể giúp ngươi đi làm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất không nên sằng bậy, loại chuyện này tìm ngoại nhân hợp tác, quả thực là bảo hổ lột da, không khác uống rượu độc giải khát, tuyệt không có thể làm. Ngươi nhìn lá gan này của ngươi xem, ta thấy ngươi cũng chẳng khác gì nam nhân kia của ta, đem thân thể cho các ngươi thực sự là mắt ta bị mù rồi. Được rồi, ta chỉ là nói mà thôi, ngươi cũng không cần sợ hãi, đi đây. Trong cửa sổ, Văn Quách Thị ném xuống lời nói đó, nói đi liền đi ngay. Quay lại, ngươi phải nói cho rõ ràng, quay lại. Châu Văn Đình nôn nóng hỏi liền mấy tiếng, thậm chí là đứng lên đến bên cửa sổ kêu gọi, nhưng mà khi nhìn vào bên trong, chỉ mơ hồ thấy thân ảnh nữ nhân nhoáng lên, đã ra cửa rời đi rồi. Xoay người lại, trên mặt gã hiện lên thần sắc sầu lo, cũng không biết nữ nhân kia nói thật hay giả, gã thật sự sợ nữ nhân kia sẽ sằng bậy. Vừa rời khỏi văn phủ đại môn không bao lâu, Văn Khôi lại lần nữa chạy quay lại đại môn, tự mình đón một vị quý khách vào nhà. Quý khách là một lão già thon gầy, hai mắt hữu thần, lưu giữ chòm râu dê, chính là chấp sự Hữu Lăng La của Bích Hải Thuyền Hành. Lão dẫn theo mấy tên tùy tùng đi vào, Tâm Phúc Mạnh Vi cũng có mặt. Khách và chủ gặp mặt nhau ở trong vườn, Văn Thị gia chủ Văn Mậu tự mình tại cổng vào vườn viên nghênh đón. Ninh Châu thủy lộ nhiều, lại ven biển, Văn Thị và Bích Hải Thuyền Hành có quan hệ hợp tác thâm hậu. Khách và chủ sau một phen khách sáo thì không khỏi đi vào việc chính. Vô Sự Không đăng môn, Hữu Lăng La đem ý đồ đến phun ra. Khi Văn Mậu biết được ý đồ vị này đến đây cũng giống như Tần Quyết thì không khỏi âm thầm kinh hãi. Không biết vị thám hoa lang kia đến cùng là như thế nào, tại sao ngay cả thế lực lớn của Ân Quốc cũng cuốn tiến vào. Văn Thị dù sao thân tại Cẩm Quốc, không rõ được tình thế thì càng thêm không dám vượt giới hạn nửa bước, nếu không Cẩm Quốc bên này nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ. Không thể thương lượng được, cuối cùng Hữu Lăng La phất tay áo bỏ đi. Đứng ở ngoài cổng vườn tiễn khách, Văn Mậu kinh ngạc thất thần. Ở một bên, Phiền Vô Sầu trầm giọng hỏi, nói là tìm A Sĩ Hành, lại cũng không chịu nói ra nguyên nhân, bảo người làm sao giúp đỡ. Văn Mậu sắc mặt nghiêm trọng nói, Phiền huynh, ta có cảm giác mưa gió sắp tới. Ngoài đại môn Văn Thị, Văn Khôi khom người, tự mình đưa quý khách lên xe ngựa. Chui vào xe ngựa ngồi ngay ngắn, Hữu Lăng La cũng không có cảm kích, khi xe ngựa đã khởi động, chậm rãi nói, chỉ là Văn Thị, lá gan cũng không nhỏ. Thông báo thuyền hành, tìm lý do tạm dừng toàn bộ hàng hóa Văn Thị vận chuyển ra ngoài Cẩm Quốc. Cùng trong nhà kêu gọi, đem các điểm bán linh mễ của Văn Thị tại ngoài Cẩm Quốc đều đặc biệt chiếu cố một chút. Nếu như Văn Thị không thức thời, thì phát động thế lực liên quan chèn ép hạn ngạch của Thanh Liên Sơn tại thị trường linh mễ. Ta trái lại muốn nhìn xem là Văn Thị có thể chống, hay là Thanh Liên Sơn có bản lĩnh có thể ngồi yên. Chương 266, đêm trăng tròn. Vâng, Mạnh Vi trầm giọng lĩnh mệnh. Bên trong khoang xe hơi lay động, Hữu Lăng La chậm rãi nhắm mắt, nỗi lòng y nguyên dây dưa tại trên người vị thám hoa lang kia. Sau sự kiện kiến Nguyên Sơn, lão vốn tưởng rằng vị thám hoa lang kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, táng mệnh tại trong quan phong dương cổ mộ, nào ngờ đột nhiên nghe được tin tức, nói vị thám hoa lang kia lại xuất hiện tại Ninh Châu, điều này sao có thể? Lúc đó, là chính mắt lão nhìn thấy cảnh tượng quan phong dương cổ mộ sụp đổ xuống, sau việc lại bị nhân mã yêu giới vây quanh chật như nêm cối. Đào sâu xuống đến dưới lòng đất cũng không thấy có bất cứ người nào còn sống sót, vị thám hoa lang kia là làm sao thoát thân được? Không tin, sai người xác minh, kết quả phía bên Ninh Châu báo chó biết, cũng xác nhận, đích thật là thám hoa lang A Sĩ Hành đã xuất hiện. Ân Cát Chân đồng bảng đồng liêu với A Sĩ Hành đã gặp mặt nói chuyện với nhau, không có sai lầm. Có được đáp án này, lão không thể tránh khỏi nghĩ đến, cũng vẫn là ý nghĩ kia, tiểu tử đó dám thế đơn lực bạc xông vào quan phong dương cổ mộ tất nhiên là có điểm cậy vào. Dám kết luận như thế, là bởi vì phụ thân của A Sĩ Hành từng là ngu bộ lang trung, từng tự mình phụ trách lượng lớn nhân mã khai quật cổ mộ. Căn cứ vào các loại dấu hiệu đến xem, vị ngu bộ lang trung kia năm đó hẳn phải là tại trong cổ mộ nắm giữ được tình huống đặc biệt gì đó mà chưa báo cáo. Điều này chỉ sợ cũng là nguyên nhân trọng yếu mà con của hắn dám lần nữa dò xét cổ mộ. Nói vậy cũng là nguyên nhân trọng yếu con của hắn có thể từ trong cổ mộ sụp đổ tránh được một kiếp. A Sĩ Hành vì sao xuất hiện tại Ninh Châu? Lúc trước, trong các phương thế lực tham dự sự kiện Quan Phong Dương cổ mộ, Hữu Lăng La và Tần Quyết Tính là chỉ có hai bên biết rõ thân phận Dữ Khánh. Cho nên hai người đều có ý nghĩ giống nhau, ý nghĩ đầu tiên chính là nghĩ tới Tiên Gia Động Phủ. Logic suy nghĩ rất đơn giản, Quan Phong Dương cổ mộ không phải là Tiên Gia Động Phủ, mục đích A Sĩ Hành đi cổ mộ chính là vì tìm được manh mối Tiên Gia Động Phủ. Bọn họ không biết bên trong cổ mộ sụp xuống đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tưởng tượng. Một khi A Sĩ Hành từ trong cổ mộ tìm được manh mối Tiên Gia Động Phủ, trạm tiếp theo tất nhiên chính là đi tìm đến chỗ Tiên Gia Động Phủ. Cho nên, tất nhiên là muốn truy tra hướng đi của A Sĩ Hành. Văn thị tộc trưởng Văn Mậu rõ ràng muốn giấu giếm không nói ra, việc này không phải giỡn chơi sao. Hữu Lăng La làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ, chỉ với giá trị của bí mật mà Văn Mậu giấu giếm đã đủ để đem tới cho toàn bộ văn thị ngập đầu tai ương. Bị đối đãi bằng bất cứ thủ đoạn gì cũng không quá đáng. Cũng may vì che giấu chân tướng sự việc, lão không thể không giả ý đem tình thế khống chế tại trên xung đột thương nghiệp. Tạm thời cũng chỉ có thể là dùng phương thức tạo áp lực bức bách văn thị, nếu không từ lâu đã trực tiếp sử dụng thiết huyết thủ đoạn với văn thị. Khách sạn, một người làm nhấc một thùng nước nóng đi tới một gian thượng phòng, tại ngoài cửa gõ cửa thùng thùng. Cửa mở, Thôi Du hiện thân tại sau cửa. Người làm cúi đầu khom lưng, khách quan, đưa nước nóng tắm rửa tới cho ngài. Thôi Du cảnh giác quan sát một chút người làm đang cúi đầu khom lưng, thấy quả thực là người làm của khách sạn lúc trước đã gặp qua, lúc này mới nghiêng người cho hắn tiến vào. Người làm đi vào bỏ nước nóng xuống, sau đó chợt từ trong ngực móc ra một phong thư giao tới. Khách quan, dưới lầu vừa mới có người bảo nhỏ đem phong thư này giao cho các người. Thôi Du ngẩn ra, Tần Quyết đang chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ lập tức quay đầu lại nhìn tới. Thấy hai người trong gian phòng đều không có phản ứng, người làm cầm thư nhìn trái nhìn phải, không biết phải làm gì cho đúng. Tần Quyết hơi gật đầu, lúc này Thôi Du mới nhận lấy bức thư sau khi người làm rời khỏi đây. Lập tức mở thư ra xem, sau khi xem xong thì có chút kinh ngạc, sau đó mới bước nhanh đến đưa cho Tần Quyết. Khi xem hết nội dung trong thư, trán Tần Quyết hơi nhíu, chợt hỏi, khi chúng ta tiến vào văn phủ, có mấy người biết rõ thân phận người ta? Thôi Du hơi hơi nhớ lại, khi ở ngoài đại môn thông báo thì chúng ta không cho biết thân phận, khi gặp được mấy người phiền vô sầu mới thổ lộ ra. Cho nên, có mặt lúc đó, biết rõ thân phận chúng ta, cũng chỉ có chủ tớ Văn Mậu, còn có thầy trò phiền vô sầu, hẳn chỉ là bốn người này. Ánh mắt Tần Quyết dừng tại trên nội dung thư, lại lần nữa xem kỹ một lần. Theo lý thuyết, mấy vị này không nên tùy ý phô trương ra việc người của Xích Lan các tìm tới cửa. Bây giờ vừa mới ra văn phủ không bao lâu thì đã có người hẹn bí mật gặp mặt chúng ta, còn biểu thị có biện pháp giúp chúng ta biết rõ điều chúng ta muốn biết. Xem ra, ở trong bốn người kia có một người có ý tứ. Thôi Du hoài nghi hỏi, có phải là có cạm bẫy gì hay không? Có thể có cạm bẫy gì? Văn thị không muốn hỗ trợ, cự tuyệt chúng ta là được, không đáng tìm người của Xích Lan các gây phiền phức. Tần Quyết xì một tiếng, ánh mắt lướt qua trên thư, khóe miệng chợt nhếch ra nét tiếu ý, có điểm ý tứ, ngươi chuẩn bị một chút, ta trái lại muốn nhìn xem là ai am hiểu lòng người như thế. Được, Thôi Du đáp. Rất nhanh, lão ta liền cầm tới một bộ y phục người làm khách sạn. Đợi cho tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, Thôi Du chờ cho người phục vụ mục tiêu có thân thể không khác Tần Quyết lắm xuất hiện thì lập tức gọi hắn vào gian phòng. Người phục vụ vừa vào cửa, còn chưa kịp có phản ứng là chuyện gì thì liền té xỉu rồi. Cải trang dịch dung thành người làm, lúc này Tần Quyết đi ra cửa, đây cũng là dặn dò trong thư, đối phương rất cẩn thận. Lo lắng phía bên văn thị phái nhân thủ nhìn chằm chằm địa điểm bên này đặt chân, cũng có thể lý giải được việc đối phương không muốn để cho văn thị phát hiện bọn họ có chạm mặt. Đi ra khách sạn, trà trộn tại trong đám người trên đường phố rời đi, sau một quãng đường xa, Tần Quyết mới tại một cái bến sông bên cạnh chui vào một chiếc thuyền có che mui, lúc này theo thuyền rời đi. Ước sau nửa canh giờ, thuyền dừng lại tại bên cạnh một chỗ thần miếu hương hỏa hương thịnh, lên bờ, Tần Quyết nhìn bốn phía, lẫn vào đám người ra vào đi vào trong thần miếu. Đến khi y quay trở ra thần miếu thì sắc trời đã sắp đến trạng vạng. Lại lần nữa lên thuyền ly khai, trên đường tại trong một tiệm y phục đổi thân xiêm y rồi mới quang minh chính đại mà trở lại khách sạn. Y cũng không sợ người ta biết rõ y đã rời khách sạn, chỉ là không muốn để cho người theo dõi, không muốn để cho người biết rõ y đi đến đâu, gặp mặt người nào mà thôi. Trên thực tế khi y rời đi không bao lâu, Thôi Du liền cứu tỉnh tên người làm, không làm lỡ công việc của người kia tại khách sạn. Chờ đợi đã lâu, Thôi Du bồi y trở về phòng, sau đó lập tức hỏi, thế nào? Tần Quyết hài hước nói, Văn Thị nghìn năm nội tình không phải trò đùa, chỉ bằng vào chúng ta tại bên trong Lính Châu Thành này. Sợ rằng thật đúng là không có biện pháp nào với Văn Thị, cũng may có chút người lá gan lớn, ngay cả người ta cũng theo không kịp. Lập tức liên hệ lão nhị, việc này đại khái cũng chỉ có hắn có thể làm được, bảo hắn nghĩ biện pháp hỗ trợ. Cần phải đem tới một loại độc dược vô sắc vô vị, không thể để người phát hiện còn có thể sát nhân. Hơn nữa còn phải là độc vật mà không có giải dược đặc biệt thì không thể giải được, trong vòng 3 ngày nhất định phải đưa đến nơi đây. Thôi Du kinh ngạc, việc này, tiên sinh, việc này có phải là quá gấp chút hay không? Dù cho là bay, lộ trình đi về đều phải cần gần nửa ngày. Còn phải phí thời gian tìm được loại độc vật đạt yêu cầu, phía bên nhị gia sợ là quá sức. Tần Quyết, bên trong văn phủ, đêm trăng tròn mỗi tháng, đều sẽ tiểu tụ toàn nhà một lần này là tại 3 ngày sau, nếu bỏ lỡ lần này, lại phải chờ tiếp 1 tháng. Có một số việc nhất định cần phải nhanh, nếu không dễ dàng bị người khác nhanh chân đến trước. Thôi Du hơi kinh, muốn hạ độc tại trong văn phủ gia yến, người gửi thư là người của văn gia. Có hoài nghi này rất đơn giản, đồ vật khổng lồ như Văn Thị vậy tự nhiên có năng lực tự vệ, ngoại nhân là rất khó đắc thủ. Tần Quyết không phủ nhận, tạm thời cũng không nói cho lão ta biết là ai, bình thường đồ ăn uống của Văn Mậu đều được kiểm tra nghiêm ngặt. Càng không cần phải nói là ngày toàn gia yến tiệc, cho nên độc vật nhất định không thể bị kiểm tra ra, điểm yêu cầu này cần phải nói cho lão nhị hiểu rõ. Thôi Du, Văn Thị tài đại thế đại, lực phòng ngự không có khả năng quá yếu, tự sẽ có một bộ năng lực kiểm tra cường đại. Các loại linh dược giải độc khẳng định cũng không thiếu, khả năng bị người hạ độc thành công sợ là không lớn. Tần Quyết là một cái cơ hội có thể cậy mở Văn Thị khó có được, như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thử xem, nói cho lão nhị, cần hắn phải hỗ trợ làm được. Trăng sáng sao thưa, hào phú dạ yến. Đảo mắt, ngày Văn gia 1 tháng đoàn tụ một lần lại đến rồi, đây cũng là quy củ do Văn Mậu định ra sau khi tiếp trưởng vị trí gia chủ. Năm đó vì tranh vị trí gia chủ, anh em trong nhà bất hòa, cốt nhục tương tàn, Văn Mậu có cảm nhận về điều này. Thiết lập ra cái gia quy này, muốn làm cho các cốt nhục huynh đệ hậu bối thân cận nhiều hơn, để cho đám con cháu niệm thân tình nhiều hơn. Lần này, người đến phá lệ đầy đủ, Văn Thị vừa vặn bắt được. Vị trí làm chủ tế lần này, ngay cả nữ nhi gả ra ngoài cũng dẫn theo trượng phu và người thân dồn dập đuổi tới tham gia bữa gia yến này, chạy tới chúc mừng lão gia tử. Trong đình viện Lộ Thiên, con cháu đầy đàn, tiếng nói cười trò chuyện râm ran. Gia gia, đại tế lần này, ngươi cũng phải khiến cho vạn lão nhi kia xấu hổ mới được. Lời này của trưởng tôn Văn Ngôn Hưng làm cho mọi người tại đây cất tiếng cười vang. Đề tài này vừa được gợi lên, một đám tiểu bối lòng đầy căm phẫn, đồng thời cũng tâm tình tăng vọt, dồn dập thảo luận làm thế nào để khiến cho tộc trưởng Vạn Thị gia tộc xấu hổ. Ngồi ở thượng vị, Văn Mậu vuốt râu vui vẻ, coi như là nghe tiểu bối đang nói chuyện cười. Ánh mắt lão thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Văn Hinh đang ngồi phía dưới, tâm tình không vui mà chậm rãi uống thức uống. Trông thấy cháu gái thỉnh thoảng nặn ra nụ cười sơ sài đáp lại khác người, lão biết rõ, cháu gái đại khái vẫn còn chưa thể thoát ra khỏi chuyện thám hoa lang. Loại chuyện này, lão cũng không có cách nào, có chút khúc mắc chỉ có thể là dùng thời gian để hóa giải. Trên một tòa lầu cáp, đứng trên cao, Châu Văn Đình nhìn chằm chằm động tĩnh bữa yến tiệc trong tòa đình viện kia, thần tình phức tạp mà nhìn chằm chằm Văn Hinh u sầu không vui. Bỗng nhiên, ánh mắt gã khẽ động, theo dõi trong yến hội Văn Quách Thị nhị phòng. Văn Quách Thị quay đầu lại ra hiệu cho phía dưới, nha hoàn đi tới hỗ trợ rót rượu, sau đó xoay người liền hướng ngoài đình viện đi đến. Châu Văn Đình hai gò má căng ra một hồi, sau cùng giống như đã làm ra quyết định trọng đại, xoay người rất nhanh đi xuống lầu. Tại gia yến, nửa cái ngoại nhân xuất hiện, Tống Bình Bình đột nhiên đi tới, nàng ta sang một bên đi vòng tới phía sau Văn Hinh. Tại bên tai nàng nhẹ giọng vui cười nói, Hinh Hi, đi, đi theo ta, cho ngươi xem một đồ chơi thú vị. Văn Hinh đang không muốn tại nơi đây miễn cưỡng vui cười, liền đứng dậy, trước tiên báo cho Gia Gia biết một tiếng, nói mình đi một chút. Văn Mậu gật đầu đáp ứng, nhìn theo cháu gái cùng Tống Bình Bình rời đi. Ngồi chung một bàn với trượng phu Văn Kiến Minh, Văn Quách Thị nhìn thấy tình trạng này, nhìn theo Văn Hinh rời đi, thầm cắn môi, nhíu mày. Lúc này, Văn Ngôn An lên tiếng nói, Gia Gia, Gần đây Hinh Nhi thế nào vậy? Luôn cảm giác mặt ủ mày trao, có vẻ không vui. Văn Mậu cười nhẹ, nói, nữ nhi mà, đã đến tuổi đa sầu đa cảm, khó tránh khỏi, sau khi lập gia đình thì sẽ ổn. Lời này rước lấy cả sảnh đường vui cười. Bên trong đình, quản gia Văn Khôi đứng ở bên cạnh Văn Mậu bỗng nhiên mũi mấp máy, nghe thấy được vị khói, hướng phía mùi khói bay tới nhìn qua, phát hiện phái hướng gió tựa hồ có hương khói nhàn nhạt bay tới. Rất nhanh, tất cả mọi người tại chỗ lần lượt ngửi thấy được. Văn Khôi lập tức lặng yên rời hiện trường, muốn đi nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 267, truyền vị. Nhưng không đợi ông ta đi ra khỏi đình viện, liền nghe âm thanh bát đĩa rơi vỡ lạch cạch vang lên. Văn Khôi nhìn lại, chỉ thấy hiện trường tựa hồ có chút lộn xộn, đang ngồi, có người che ngực, có người che trán, có người ểm oạt đổ nhào ra mặt đất. Trong đình, Văn Mậu đột nhiên hai tay chống lấy trường án, ổn định thân hình không để lay động, tiếp đó nhấc tay sờ râu nơi môi, sờ thấy ướt sũng đưa tay nhìn, đúng là máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra. Ánh mắt lão nhanh chóng lạnh lùng quét nhìn xung quanh, phát hiện thấy đám con cháu Văn Thị tại đây đều có bệnh trạng, giống như không có một ai có thể may mắn tránh khỏi. Văn Khôi kinh hãi, lập tức quát lớn, người đâu? Hộ vệ nhân thủ lướt tới, nhìn thấy hiện trường thì cũng kinh hãi, Văn Khôi khẩn cấp chỉ về hướng khói bay tới, nhanh chóng đem người thả khói bắt lại. Hộ vệ khẩn cấp lĩnh mệnh rời đi. Văn Khôi lại nín thở tức khẩn cấp dẫn người chạy về bên cạnh Văn Mậu, đỡ Văn Mậu đang lung lay sắp đổ, lập tức khiêng Văn Mậu đi trước cứu chữa. Về phần các con cháu Văn Thị đang tại chỗ trong miệng thổ huyết, lỗ mũi chảy máu thì không quản tới, bảo đám hộ vệ nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện. Mẹ, bụng ta đau quá. Có tiểu hài tử ôm bụng ngã xuống đất. Có phụ nhân đưa tay hướng về phía hộ vệ đang chạy tới, miệng đầy máu, mặt đầy đau đớn mà cầu xin, cứu ta. Khóe miệng chảy máu, Văn Quách Thị cũng cong lưng ngã xuống đất, thống khổ rên rỉ, cũng nhìn thấy được con trai con gái của mình đổ nhào xuống, nàng ta kịch liệt thở hổn hển. Hiện trường một mảnh thê thảm, các Văn Thị hộ vệ liên tục chạy tới cất tiếng kêu sợ hãi khiếp sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại đột nhiên xảy ra như vậy. Đại biểu Thanh Liên Sơn tọa trấn nơi đây, Phiền Vô Sầu rất nhanh chạy tới, quản không nổi gì nữa, có thể nói là từ trên trời giáng xuống, thấy tận mắt tình hình hiện trường, sợ ngây người. Trên một tòa nhà cao tầng trong thành, dựa vào lan can chỗ nhìn chằm chằm Văn Phủ ra xa, Thôi Du chợt lộ vẻ hưng phấn nói, tiên sinh, bắt đầu rồi. Chắp tay ngắm trăng, Tần Quyết a một tiếng, chậm rãi đi tới, phóng mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy đèn đuốc bên trong Văn Phủ đột nhiên trở nên sáng hơn rất nhiều, và có thật nhiều ánh lửa đang chạy, hẳn phải là xảy ra nhiễu loạn. Cũng không biết là đã bị nhìn thấu, hay là có hiệu quả rồi. Tần Quyết hơi có lo lắng. Thôi Du, không có cách nào, đã muốn không bị phát hiện còn có thể tất giết, nhị gia hồi âm cũng đã nói rồi. Trên đời không có khả năng có độc vật không bị phát hiện, chỉ cần là độc vật đối với thân thể có tổn hại thì nhất định tồn tại khả năng bị kiểm tra ra. Cho nên nhị gia mới làm ra loại này cho người ăn vào sẽ không có bất cứ tổn hại gì, khi bị phụ dược kích thích mới có thể thúc phát độc vật. Chỉ mong vị kia của Văn Phủ có thể đúng lúc đúng chỗ phát huy ra tác dụng mới tốt. Tần Quyết, không quản có thể thành hay không, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị bắt. Thôi Du kinh ngạc, không có chứng cứ cũng có thể bắt bọn ta hay sao? Tần Quyết, xảy ra chuyện như vậy, lấy sức lực của Văn Thị tại Ninh Châu, bắt người còn cần chứng cứ sao? Chuyện lớn như vậy, tại Ninh Châu có thể tính là đại sự phá trời rồi, quan phủ dù cho không phối hợp cũng phải mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn bộ người khả nghi đều khó thoát lưới. Ngươi cũng không cần khẩn trương, không có chứng cứ thì không đến mức tùy tiện giết chết người của Xích Lan Các, nhưng bị mang đi thẩm vấn là tránh không được. Thôi Du thổn thức, đàn bà kia lòng thật đủ độc, lá gan cũng đủ lớn, dám trực tiếp cùng chúng ta hợp mưu việc này, nhược điểm lớn như vậy cũng dám để rơi vào trên tay người khác, quả thực điên rồi. Chuyện cho tới bây giờ, một ít sự tình cụ thể phải qua chính tay ông ta thực hiện, ông ta đã biết rõ một phương khác hợp mưu là ai. Tần Quyết hừ một tiếng, nàng không điên, nhiều nhất chỉ tính là chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không mà thôi. Cái cán này để chúng ta biết rõ thì thế nào, chúng ta dám rũ ra sao? Tại Cẩm Quốc làm ra loại chuyện này là đã đối lý, đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Xích Lan Các cũng phải rũ sạch quan hệ, Văn Thị và Thanh Liên Sơn tất nhiên dốc hết toàn lực truy sát chúng ta không thả. Thôi Du lắc đầu, vẫn là cảm thấy nàng ta điên rồi. Tần Quyết xoay người, đi thôi, về khách sạn chờ bị bắt đi. Thôi Du nhìn theo y, nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước âm thầm lắc đầu, kỳ thực ông ta cảm thấy y cũng rất gan lớn, dám tại sao huyệt Văn Thị làm ra loại chuyện này, đã là gan lớn vô cùng rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thứ muốn thu được đáng giá để bên này bốc lên bất cứ nguy hiểm gì. Toàn bộ văn phủ gà bay chó sủa, hạ nhân đều là ngây ngẩn sững sờ tại các nơi, không biết chuyện gì xảy ra. Bên cạnh giường tộc trưởng, Văn Khôi rất nhanh mở ra một cái cháp, lấy ra một viên thuốc sáp nặn vỡ. Lập tức thấy một vật hào quang mịt mờ tại trong lòng bàn tay ông ta, là một viên kim đan giải độc tiên cấp, giá trị không nhỏ. Kim đan cấp tốc nhét vào trong miệng Văn Mậu. Phiền Vô Sầu tự mình ngồi ở phía sau Văn Mậu, song trưởng vận công gián sát sau lưng, một là áp chế độc tính trong cơ thể lão, vừa là rất nhanh luyện hóa kim đan dược lực để giải độc. Một lúc lâu sau, Văn Mậu hồi thần lại, mở đôi mắt ra, há miệng đỏ lòm, hữu khí vô lực mà hỏi thăm, Khôi tử, tại hiện trường người nào không có trúng độc? Văn Khôi nói, hộ vệ trong đình viện, kể cả ta ở trong đó, không có ăn tiệc sẽ không trúng độc. Sơ bộ phán đoán, thứ độc này cần phải có độc dẫn mới có thể phát tác, người hạ độc hẳn là phân hai tay. Văn Mậu cắt đứt, Khôi tử, nếu đã dám hạ thủ, tất nhiên là hạ tử thủ, ta e cũng khó thoát kiếp nạn này, sợ là không có thời. Gian chậm rãi lý giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những người khác ta không quản, ta chỉ muốn biết ở trong những người ăn tiệc, người nào không có trúng độc. Văn Khôi trầm mặc một chút, cơ hồ đều bị trúng độc, cơ hồ đều là đang được cứu chữa, duy độc. Duy độc Tam tiểu thư không có việc gì, lão nô tạm thời đã khống chế nàng. Văn Mậu khẽ lắc đầu, suy yếu nói, Hinh Nhi không có động cơ gây án, tâm tình của nàng chưa được ma luyện, không làm ra được chuyện như vậy. Tại bên trong văn phủ không có nhân thủ lực lượng tương đương để phối hợp, cũng không có khả năng đắc thủ, Hinh Nhi tạm thời còn không có vây cánh và năng lực như vậy. Nhà lớn người nhiều, có người không an hảo tâm là rất bình thường, chỉ là không nghĩ tới hạ thủ lại là tàn nhẫn như thế, ngay cả trẻ em cũng không bỏ qua. Nói đến việc này, nét cười trên khuôn mặt đó thực sự là thảm thiết và bi thương. Văn Khôi căng hai gò má không nói, tình huống hiện trường bi thảm ông ta nhìn thấy được, một đám tiểu hài tử nằm gục khắp nơi ông ta cũng thấy được. Văn Mậu chợt sốc dậy tâm tình, hơi nghiêng đầu nhìn ra sau, phiền huynh, ta còn có thể sống bao lâu? Phiền Vô Sầu trầm giọng nói, không nên nhiều lời, không nên lãng phí tinh lực. Văn Mậu cực kỳ uể oải nói, sự tình liên quan tới Văn Thị nghìn năm truyền thừa và thật lớn lợi ích của Thanh Liên Sơn, ta muốn biết rõ tử kỳ, để làm an bài tốt hậu sự nha. Phiền Vô Sầu trầm mặc một hồi, mới đông cứng nói, ngươi nói không sai, người xuất thủ đã hạ tử thủ, độc này rất xảo quyệt, lai lịch nhất định không phải chuyện đùa. Ta cũng làm không rõ là độc gì, giá trị sợ rằng sẽ không thấp hơn hạt kim đan giải độc ngươi vừa mới ăn vào kia, người hạ thủ coi như là không tiếc bỏ vốn gốc rồi. Văn Mậu lại cắt đứt, chuyện đó lưu lại cho các ngươi đi thăm dò, ta còn có bao nhiêu lâu. Trên mặt Phiền Vô Sầu cuối cùng hiện ra thần sắc khổ sở, viên tiên cấp giải độc kim đan này có thể giải bách độc, nhưng giải không được độc này. Chỉ là tạm thời áp chế, cũng áp chế không được quá lâu, dược hiệu đang dần bị độc hiệu tiêu hao rất nhanh, thời gian khoảng một nén nhang đi. Văn Mậu mỉm cười, thì cũng là mệnh vậy, vậy thì không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, phiền huynh, nghe ta an bài, hướng trưởng môn khẩn cấp truyền tin đi. Khôi tử, nhanh chóng dẫn Hinh Nhi tới. Văn Khôi theo tiếng đến ngoài cửa gọi người đến an bài. Phiền Vô Sầu thì nhẹ nhàng đem Văn Mậu đặt nằm thẳng trên giường, sau đó khuôn mặt bình tĩnh rất nhanh rời đi. Không bao lâu, Văn Hinh kinh hoàng thất thố lảo đảo chạy đến, nhào xuống quỳ gối trước giường. Cầm lấy tay Văn Mậu, nước mắt rơi như mưa, ra ra, ngươi không nên làm ta sợ, Hinh Nhi sợ hãi, Hinh Nhi thật sự rất sợ hãi. Văn Mậu nằm đó mỉm cười, rất tốn công mà nhấc tay sờ sờ đầu tôn nữ, trấn an, chớ sợ, chuyện người chết là thường có, mỗi người tới thời điểm đều là phải đi, đi sớm hay đi, muộn mà thôi. Hôm nay khiến ngươi trải qua một trận như thế, đối với ngươi mà nói, vị tất là chuyện xấu, có thể sớm một chút để cho ngươi tiến vào trạng thái. Nha đầu a, chuyện như vậy, tương lai ngươi sợ là tránh không được còn sẽ trải qua nữa. Nói xong đưa tay ngang đến trước mặt cháu gái, tay run rẩy, Khôi tử, giới chỉ, lấy xuống, cho nàng đeo lên. Văn Khôi lập tức tiến lên, nâng bàn tay run rẩy, tháo xuống cái giới chỉ xa xưa kia, sau đó đưa cho Văn Hình. Đây chính là giới chỉ đại biểu cho thân phận Văn thị tộc trưởng và gia chủ. Văn Hình ngay cả là đang vạn phần bi thương, lúc này cũng bị làm cho trợn tròn mắt, liên tục gạt lệ, có phần không rõ lý do, then chốt là không dám tiếp nhận vật này. Quy củ cơ bản nhất nàng vẫn là biết rõ, đồ vật gì là nàng có thể đeo. Nha đầu, Gia Gia không còn sức lực nữa rồi, đừng để cho Gia Gia nói lại, đeo lên đi, nhìn xem đem vào ngón tay nào thì thích hợp, đeo lên cho Gia Gia nhìn xem. Văn Hình nước mắt lại không đua tranh mà tràn ra, lại lần nữa liên tục gạt lệ, sau đó cấp tốc tiếp nhận giới chỉ, đẩy vào trên ngón tay. Kết quả phát hiện chỉ có đeo tại trên ngón tay cái là thích hợp nhất, đeo xong thì đưa lên cho Gia Gia miệng đầy máu nhìn xem, nín khóc mỉm cười hỏi, Gia Gia, coi được không? Coi được, Hình nhi của ta là nhìn xinh nhất rồi. Văn Mậu tán dương một phen, lại nhấc tay nắm ngón tay cái mang giới chỉ của nàng, hỏi, Hình nhi, đeo lên cái giới chỉ này, ngươi biết ý nghĩa là gì không? Ý nghĩa thân phận gia chủ. Khi trong đầu Văn Hình hiện lên cái đáp án này thì lập tức lại hoảng rồi, vội vàng muốn lấy xuống. Văn Mậu giống như từ lâu đã liệu đến, nắm lấy tay nàng không thả ra. Đeo đi, vốn chính là muốn truyền cho ngươi, vốn tưởng rằng đây là chuyện sau khi ngươi lập gia đình, nào ngờ người định không bằng trời định. Văn Hình quả thực bị hù dọa rồi, muốn cưỡng ép đẩy tay Gia Gia ra lại không đành lòng, đầu lắc như trống bỏi, hoảng loạn nói, Gia Gia, không được, thật sự không được. Văn Mậu, Gia Gia không có hồ đồ, cũng không có nói mê sảng, ngươi không cần hoảng, cũng không cần sợ. Nha đầu, biết rõ vì sao ta đưa ngươi đi Thanh Liên Sơn gặp trưởng môn không? Sau khi ta cùng với trưởng môn đàm luận dài lâu, biết rõ trưởng môn vì sao muốn đưa linh sủng cho ngươi không? Đó là đại biểu Thanh Liên Sơn trưởng môn đối với ngươi tán thành. Ta cùng với trưởng môn từ lâu đã đàm luận ổn thỏa mà định ra, tiếp theo đảm nhiệm vị trí gia chủ Văn Thị sẽ truyền cho ngươi. Ngươi có lẽ cho rằng, ngươi là thân nữ nhi, làm sao có thể làm tộc trưởng cùng gia chủ Văn Thị à? Nhưng điều đó thì sao chứ? Thân nữ nhi thì thế nào? Gia Gia ta không thể tùy hứng một hồi sao? Không còn cách nào, ai bảo Hình Nhi là cháu gái mà Gia Gia thương yêu nhất chứ? Ta chính là muốn đỡ cháu gái của ta thượng vị thì sao chứ? Đương nhiên, quan trọng nhất là Văn Thị không còn người nối nghiệp rồi. Một đám nam nhi đều không đủ để gánh trọng trách này. Hai vị bá phụ của người đều không gánh nổi trọng trách này à? Tâm tính những huynh trưởng kia của ngươi cũng không có một người nào có thể gánh được trách nhiệm này. Nha đầu, không chỉ là ta đã nhìn ra, Thanh Liên Sơn cũng đã nhìn ra, Thanh Liên Sơn vì lợi ích kinh doanh của mình. Muốn để cho nhất phòng chúng ta đây thoái vị nhượng hiền, muốn đem cơ nghiệp Văn Thị chúng ta giao cho con cháu bảng chi khác thích hợp. Gia Gia không cam lòng nhìn qua con cháu phía dưới mình, vậy mà phát hiện tâm tính cùng tài trí của ngươi mới là người thích hợp tiếp nhận gánh nặng này nhất, thiếu chỉ là lịch lãm từng trải mà thôi. Gia Gia có tư tâm, Thanh Liên Sơn cũng đã đáp ứng, đảm nhiệm vị trí gia chủ tiếp theo của Văn Thị giao cho ngươi. Đợi ngươi tương lai truyền ngôi, lại từ trong con cháu Văn Thị lại chọn hậu nhân thích hợp để kế thừa. Ta muốn cho hậu nhân của ta tranh thủ thêm cơ hội một đời nào ngờ còn là phát sinh ra chuyện như vậy. Cũng không cần lo lắng mình sẽ làm không tốt, chuyện cụ thể có người làm, Khôi Tử còn có rất nhiều người đều sẽ nâng đỡ ngươi. Quan trọng nhất là có Thanh Liên Sơn ủng hộ ngươi, bên trong Văn Thị không người nào có thể lay động ngươi, cũng có đủ thời gian cho ngươi đi lịch lãm, đi học tập. Chỉ là tương lai ngươi sẽ chịu đựng rất nhiều áp lực, sẽ gánh chịu rất nhiều uất ức, nha đầu, không nên oán trách Gia Gia. Chương 268, thê thảm. Cho dù nghe được Gia Gia nói ra một đống đạo lý như thế, nhưng Văn Hình vẫn là cảm thấy sợ hãi, tự nhiên mà cho rằng mình chỉ là một nữ nhân. Làm sao có thể gánh chịu trách nhiệm của nam nhân? Văn Thị với một phần gia nghiệp lớn như vậy, mình chỉ là một nữ nhân làm sao có khả năng gánh vác được. Sự sợ hãi và thương tâm bởi kịch biến trước mắt, còn có sự hoảng hốt đối với tương lai, đồng thời hiện lên trong lòng, ấp ủ trở thành áp lực khó tả thật lớn. Nàng vẫn luôn được bảo hộ rất tốt, giờ đột nhiên phải thừa nhận áp lực lớn như vậy, tâm tình chỉ còn từ kinh sợ để có thể hình dung. Nàng lắc đầu, Gia Gia, Hình Nhi làm không được, Hình Nhi làm không xong, Gia Gia ngài sẽ khỏe, ngài nhất định sẽ khỏe. Tiếp đó quay đầu lại cầu xin với Văn Khôi, Khôi Gia Gia, nhanh tìm đại phu, nhanh tìm đại phu cứu Gia Gia. Văn Khôi buồn bã không nói, Văn Mậu, Gia Gia không chống được nữa rồi, đừng cho Gia Gia chết không nhắm mắt. Nha đầu, để cho ngươi kế thừa vị trí gia chủ không phải là hành động qua loa không cẩn thận, mà là đã trải qua trường kỳ cân nhắc và đánh giá mới làm ra được quyết định gian nan này. Gia Gia đã quan sát ngươi nhiều năm, ngươi được, nỗ lực lấy dũng khí, dựa vào tâm tính và đầu óc của ngươi, có thêm thời gian nhất định có thể gánh vác được trách nhiệm. Sớm trước đây sở dĩ không nói cho ngươi biết những điều này, cũng là vì bảo vệ ngươi, nếu không ngươi tất sẽ trở thành cái đích cho mọi người công kích, nếu không lần này ngươi là tránh không được một kiếp này. Đừng khóc, việc đã đến nước này, khóc cũng vô dụng, phải đối diện, một ít lời nói, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu Gia Gia đã đưa ra quyết định, nếu đã quyết định đem Văn Thị giao cho ngươi, thì có nghĩa là đại biểu toàn bộ Văn Thị làm ra quyết định cực kỳ quan trọng liên quan đến vận mệnh của Văn Thị gia tộc. Tương lai, ngươi sẽ có nhà của chính mình, cũng sẽ có con của chính mình. Nếu tương lai một ngày nào đó ngươi muốn đem gia nghiệp Văn Thị truyền cho hậu nhân của chính mình, chỉ cần ngươi có thể làm được, thì cũng không sao. Trên đời không có gia tộc mãi không điêu linh, sớm muộn đều sẽ biến mất. Đối với Thanh Liên Sơn mà nói, dù cho bọn họ từ lâu đã chán ngấy Văn Thị, cũng phải yêu thương danh tiếng. Nếu người của chính Văn Thị tự mình đem nghìn năm truyền thừa dày vò đứt đoạn, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao. Gia Gia cũng là lợi dụng tâm tính đó của bọn họ mới đưa nữ nhân là ngươi đẩy lên vị trí người thừa kế. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy trong đám hậu nhân Văn Thị có người đáng giá giao phó gia nghiệp Văn Thị và ngươi cũng nguyện ý nhường cho hậu nhân Văn Thị tiếp tục chấp trưởng thì cũng được. Ngươi đem gia nghiệp truyền cho hậu nhân của mình, hậu nhân của ngươi sẽ ghi khắc công lao khai sáng sự nghiệp của ngươi. Ngươi đem gia nghiệp truyền cho hậu nhân Văn Thị, hậu nhân Văn Thị cũng tất nhiên sẽ tôn sùng công đức của ngươi. Gia Gia không có thể chiếu cố tốt cha mẹ ngươi, bây giờ cũng không có cơ hội tiễn ngươi xuất giá, đây xem như là Gia Gia đưa cho ngươi một phần của hồi môn sau cùng đi. Còn có rất nhiều chuyện, Gia Gia đều ghi lại tại trong mật thất địa đạo, giới chỉ trên tay ngươi có thể mở ra mật thất, đi vào trong đó lý giải toàn bộ bí mật của gia tộc này. Văn Hinh nghe mà mơ hồ, nước mắt rơi như mưa, dần dần khóc không thành tiếng, cầm lấy tay lão, Gia Gia, là ai hại chúng ta? Vì sao lại hạ độc thủ đối với chúng ta như vậy? Văn Mậu, ngươi không nên thương tâm, cũng không nên khổ sở. Đây là nghìn năm số mệnh của Văn Thị ta, mỗi thời điểm khi gia nghiệp truyền thừa. Các loại chuyện ngạc nhiên, chuyện cổ quái đều có xảy ra, tinh phong huyết vũ trái lại không tính là cái gì. Hung thủ là ai? Ngươi sẽ nhìn thấy. Khôi tử, Văn Khôi tới gần cúi người, lão gia, phụ. Văn Mậu trong miệng sặc ra một chút máu. Ngoại nhân là không thể dễ dàng tại bên trong văn phủ làm ra loại thủ đoạn này, tất có nội tặc. Phòng ngày phòng đêm, tặc nhà khó phòng, bây giờ còn chưa rõ ràng được tình trạng như thế nào. Cũng không rõ ràng được bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người tham dự vào việc này, bên trong người của Thanh Liên Sơn có người nào cuốn vào hay không chứ. Sau khi ta chết, thân phận của ngươi khó mà khống chế cục diện, nếu như ngươi tuyên bố nha đầu nữ nhân này là người thừa kế của Văn Thị thì cũng không có người sẽ tin tưởng. Trái lại sẽ nghĩ lầm ngươi có ý đồ, người mưu đồ gây rối tất nhiên sẽ nhân cơ hội đẩy ngươi cùng nha đầu vào chỗ chết. Khôi tử, trước khi thông báo tin ta chết, hãy bí mật đưa nha đầu vào địa đạo, nếu không nha đầu có khả năng sẽ có nguy hiểm. Trưởng môn không đến chủ trì cục diện, trước khi chưa thể trấn nhiếp được bọn xấu thì không nên để nàng hiện thân. Văn Khôi, được. Chỉ là, lão nô có điểm lo lắng, vạn nhất khi trưởng môn Thanh Liên Sơn chạy tới nơi lại thay đổi thái độ, thì làm thế nào cho phải? Tiểu thư sợ là sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Văn Mậu hữu khí vô lực nói, không cần nhiều suy nghĩ, Thanh Liên Sơn nếu dám nuốt lời, tự có cao nhân xuất thủ dẫn nha đầu đi, Thanh Liên Sơn ngăn không được. Sẽ có người đưa nha đầu đến chỗ Vũ Văn Lão tiên sinh, dựa vào sức ảnh hưởng của Vũ Văn Lão tiên sinh, Thanh Liên Sơn còn không dám tùy ý làm bậy, có thể bảo đảm cho nha đầu bình an. Thấy lão gia tử đã có lưu hậu chiêu, nỗi lòng có chút hỗn loạn của Văn Khôi ổn định lại, gật đầu nói, lão nô đã minh bạch rồi. Hinh Nhi, Gia Gia, trước lúc Thanh Liên Sơn trưởng môn chưa tới, trốn ở trong địa đạo, nghìn vạn lần không nên đi ra. Mặt đầy nước mắt, Văn Hinh có chút không hiểu ra sao, địa đạo gì chứ. Sắc mặt Văn Mậu đột nhiên có cảm giác như mặt mày hồng hào trở lại, ánh mắt trở nên sáng ngời, âm thanh nói chuyện rõ ràng hơn không ít. Hinh Nhi, trước khi sự tình xảy ra, ngươi đột nhiên rời tiệc, đột nhiên bị Tống Bình Bình gọi đi là chuyện gì xảy ra? Văn Hinh gạt lệ, Bình Bình tỷ nói có thứ thú vị cho ta xem. Thứ gì? Chưa thấy được. Đi đến trong đình bên hồ, Bình Bình tỷ nói chờ chút nữa sư huynh của nàng sẽ cầm đồ vật tới, chưa đợi đến khi thấy đồ vật thì chuyện đã xảy ra. Văn Mậu nhắm mắt thở dốc một hồi, cuối cùng nhắm mắt lại nói, Khôi tử, khi nha đầu tại trong địa đạo phải có người đưa cơm, Tống Bình Bình bảo nàng ta bí mật đưa cơm cho nha đầu. Vâng, Văn Khôi ngoài miệng đáp ứng, trong mắt lại có thần sắc kinh nghi, bí mật của địa đạo. Tống Bình Bình cũng không phải là người thích hợp bảo thủ bí mật này, đây chính là sau chuyện thì đem nàng ta xử quyết rồi à. Cho nên nhịn không được hỏi một câu, lão gia, cần giải quyết tốt hậu quả sao? Văn Mậu, có lòng thủ hộ nha đầu thì tự sẽ không có việc gì. Có muốn giải quyết tốt hậu quả hay không, có một số quyết định tương lai giao cho nha đầu tự mình quyết định. Âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhỏ, sau cùng không còn có âm thanh, cũng không còn có động tĩnh, ngoại trừ vết máu ngoài miệng, giống như là đang ngủ vậy. Nắm tay Gia Gia, Văn Hinh đã nhận ra điểm gì, kinh sợ mà nhìn Gia Gia, không dám lên tiếng, giống như rất sợ quấy rầy Gia Gia ngủ. Trái lại Văn Khôi thử kêu, lão Gia, lão Gia. Ông ta chậm rãi đưa tay đi thử hơi thở của Văn Mậu, phát hiện Văn Mậu râu tóc bạc, trắng đã không còn hơi thở, lúc này ngửa mặt lên trời thở dài, ngay lập tức lui về phía sau mấy bước, quỳ xuống dập đầu mấy cái, tính là kết thúc tình cảm làm nhiều năm chủ tớ. Không đợi Văn Hinh bùng phát tâm tình sau cùng, ông ta lại cấp tốc đứng dậy can dặn, tiểu thư, nơi đây tuy rằng là nhà của ngươi, nhưng lúc này đối với ngươi mà nói, cái nhà này mới là địa điểm nguy hiểm nhất thế gian. Ngươi phải im lặng, không thể để cho người nào biết rõ lão gia đã tạ thế rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, ngươi phải cắn chặt cái này, mau đi cùng ta. Cũng không quản Văn Hinh có nguyện ý hay không, ông ta trực tiếp cầm lấy một cái khăn mặt nhét vào trong miệng Văn Hinh, đề phòng nàng bật khóc thành tiếng, sau đó cưỡng ép đem Văn Hinh rên rỉ nức nở kéo đi. Một khu vườn, trong ngoài ngoài đột nhiên trở nên ánh lửa rừng rực, đột nhiên bị một đám người vây kín. Bên trong vườn, đẩy cửa đi ra, Hữu Lăng La vừa nhìn thấy cảnh tượng hiện trường quan binh và nhân thủ ăn mặc thường phục chen lẫn nhau, nhíu chán. Một gã quan viên đi ra, ngươi chính là chấp sự Hữu Lăng La của Bích Hải Thuyền Hành. Hữu Lăng La trầm giọng nói, là ta, các ngươi tự tiện xông vào tư trạch, ý muốn như thế nào? Quan viên kia mặt không biểu tình nói, văn phủ gia yến, đột nhiên bị người hạ kịch độc, ngay cả văn thị gia chủ cũng mạng tại sớm tối. Có chút tình huống cần tìm các ngươi hỏi rõ, làm phiền các ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Cái gì? Hữu Lăng La kinh hãi, Văn Mậu cũng trúng độc rồi. Quan viên kia phất tay quát lớn, toàn bộ mang đi. Một đám quan binh xông lên như sói như hổ đem đám người Hữu Lăng La vây lại. Hữu Lăng La ra hiệu cho thủ hạ không được phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoãn bị dẫn đi. Một nhà khách sạn trong thành cũng bị quan binh bao vây, ngoài đại môn khách sạn tụ tập một đám người xem náo nhiệt. Tần Quyết và Thôi Du cũng bị quan binh xô đẩy đi ra, cũng đồng dạng không có phản kháng, trước mắt bao người bị áp giải đi. Văn phủ nhị phòng, nằm ở trên giường, sắc mặt Văn Quách Thị tái nhợt, còn rất khó nhìn, chỉ là người xem như đã hồi phục trở lại. Nha hoàn của ả từ ngoài cửa bước nhanh tới, nhỏ giọng bẩm báo, phu nhân, xác định rồi, gia chủ đã đi rồi. Đôi mắt Văn Quách Thị lập tức sáng ngời, lúc này dãy dụa bò dậy, đi. Bên trong một chỗ đình viện, trên mặt đất bày đầy thi thể, quản gia Văn Khôi đứng ở giữa một đám thi thể nhìn quanh, cũng nhịn không được trên mặt hiện lên tràn đầy thê lương, thật sự là quá thảm rồi. Đại phòng kể từ gia chủ Văn Kiến Đường đến phu nhân Văn Dung Thị, đến ba con trai một con gái cùng con rể, còn có mấy đứa cháu trai, cháu gái, cháu ngoại, cũng không có thể cứu chữa được, đều chết rồi, kể cả tân khoa tiến sĩ Văn Ngôn An ở trong đó. Gia chủ nhị phòng Văn Kiến Minh, nữ nhi Văn Tuệ, con rể, và cháu trai ngoại cùng cháu gái ngoại đều là sắc mặt xanh đen yên tĩnh nằm ở trên đất. Gia chủ Văn Mậu gả ra ngoài hai nữ nhi, hai con rể cùng với mấy ngoại tôn và ngoại tôn nàng dâu, còn có ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế, lại thêm một đám chát trai, gần 30 người cũng lẳng lặng nằm một vùng. Tổng cộng chết đến 50 người, con cháu của Văn Mậu cơ hồ toàn quân bị diệt. Nghe được bẩm báo tình huống, Văn Khôi chợt kinh nghi hỏi, nhị phòng, phu nhân cùng hai vị thiếu gia cũng như vợ con đều được cứu lại rồi. Đúng vậy, một gã hộ vệ giải thích, đã dò hỏi qua, vạn hạnh trong bất hạnh, trước khi khai yến bọn họ đã ăn không ít. Trên yến hội cũng không ăn gì nhiều, có khả năng bởi vậy mà chúng độc tương đối nhẹ, xem như cứu lại được. Văn Khôi lập tức có điều hoài nghi, nhưng mà quay đầu lại nhìn thấy thi thể gia chủ nhị phòng. lại nhìn thấy thi thể của nữ nhi con rể cùng tiểu hài tử của nhị phòng thì lại trở thành nửa tin nửa ngờ. Sau khi dùng gia súc nếm thử, trên cơ bản đã xác định được phương thức độc phát. Tại yến hội, độc trong rượu và thức ăn vẫn là kiểm tra không ra, không phát tác căn bản không có độc, một khi bị độc khói xúc tác, lập tức biến thành kịch độc chí mạng. Văn Khôi gương mặt căng ra, cũng đã xác định nguyên nhân Văn Hinh tránh thoát được một kiếp, nói, đã bắt được người đốt lửa thả khói chưa? Hộ vệ đáp, đã bắt được rồi, chính là hai hạ nhân phổ thông, cũng bị trúng độc, khi chúng ta tìm đến thì đã rơi vào hôn mê, trên cơ bản đã không còn hơi thở. Độc thủ phía sau màn thiết kế xảo diệu, trước tiên để cho bọn hắn trúng cùng một loại độc, đợi bọn hắn châm lửa đốt cháy độc dẫn thì tất nhiên là đầu tiên hít vào. Chờ phía bên yến hội kịp phản ứng lại, tìm đến bọn họ thì đã muộn rồi, đã bị diệt khẩu rồi, không người biết được là ai bảo bọn họ đi đốt lửa. Rất có khả năng ngay cả chính bọn hắn cũng không biết mình đã tham dự chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 269, Biến Thiên. Nhìn bốn phía, hắn lại nhỏ giọng bổ sung, tổng quản, việc này cũng không phải là một hai hạ nhân là có thể hoàn thành, có thể hạ độc, còn có thể tránh thoát bên trong phủ giám sát, nếu không phải là người vô cùng lý giải và có thể tùy thời nắm giữ tình huống bên trong phủ thì căn bản không có khả năng làm được. Điều này không cần phải hắn nói ra, trong lòng Văn Khôi rõ ràng, hỏi, cha ra là độc gì không? Hộ vệ đáp, chúng ta không làm rõ được, cần hỏi tới kiến thức của phái bên Thanh Liên Sơn. Chính vào lúc này, truyền đến âm thanh một nữ nhân khóc rướt mướt, mọi người nhìn tới, chỉ thấy Văn Dung Thị tại hai gã hạ nhân nâng đỡ thất tha thất thểu đi đến. Sau đó quỳ xuống đất nhào vào trên người trưởng phu Văn Kiến Minh, khóc có thể nói là tê tâm liệt phế. Hiện trường cũng có châu phủ quan viên, nhìn thấy thế thì thổn thức lắc đầu, cảm giác sâu sắc đêm nay Văn Thị tao ngộ phải một trận hạo. Kiếp! Không có cách nào, Văn Ngôn An là mệnh quan triều đình, cho dù phía bên Văn Thị chưa hẳn hoan nghênh bọn họ tham gia, nhưng bọn họ cũng không có khả năng chẳng quan tâm. Trong xó xỉnh cách không xa, Châu Văn Đình yên lặng nhìn chằm chằm Văn Quách Thị tựa hồ sắp khóc chảy ra huyết lệ, chỉ cảm thấy phía sau lưng có trận trận hàn ý toát ra. Gã biết rõ độc thủ phía sau màn lần này chính là nữ nhân đó, không có cách nào, gã cũng là bị bức tham dự vào rồi. Không có gã tham dự vào, không có gã hỗ trợ điều đi tầm mắt giám sát của hộ vệ, người mà Văn Quách Thị an bài khó có cơ hội hạ thủ. Lúc đó khi nghe nói ra kế hoạch thì gã lập tức cự tuyệt, nhưng lập tức bị Văn Quách Thị áp chế. Một khắc đó, gã thật sự nảy sinh sát tâm, muốn đem Văn Quách Thị diệt khẩu. Nhưng mà Văn Quách Thị lại bày ra hai chuyện. Một là cưỡng bức, nói nếu ta chết đi, lập tức sẽ có người rũ ra chuyện của ngươi ta. Hai là lợi dụ, nói có thể thả cho Văn Hinh một con đường sống, nói chỉ cần nhánh của nàng lên làm gia chủ là có thể giúp Văn Hinh hối hôn. Cũng có thể làm cho Văn Hinh không gả ra ngoài được, càng có thể sáng tạo cơ hội để Văn Hinh âm thầm trở thành nữ nhân của gã. Lúc đó gã là thất kinh, không biết nữ nhân này vì sao lại biết gã yêu thích Văn Hình. Nào ngờ nữ nhân này nói là khi hai người hoan ái, lúc gã đến cao trào ngẫu nhiên sẽ gọi tên Văn Hình. Tại dưới cưỡng bức lợi dụ, gã liền đồng ý, có được đệ tử thân truyền của trưởng lão Thanh Liên Sơn tọa trấn Văn Thị hiệp trợ, rất nhiều sự tình lập tức dễ làm hơn nhiều. Gã vốn tưởng rằng nữ nhân này dùng độc giết chết những người khác là định nâng đỡ trưởng phu của mình thượng vị. Nào ngờ ngay cả trưởng phu của mình cũng giết chết, mà ngay cả con gái, con rể cùng đám ngoại tôn cũng không có buông tha. Nhìn tình hình này, nếu là nữ nhân đó có thể lên làm Văn Thị gia chủ thì sợ là ngay cả con trai của mình cũng không buông tha đi. Chuyện cho tới bây giờ, gã há có thể không biết nữ nhân đó giết chết mấy người trưởng phu và nữ nhi con rể của mình chính là vì để phủi sạch hiềm nghi cho nhị phòng. Thủ đoạn độc ác của nữ nhân đó quả thực khiến người cam phẫn, càng khiến gã không rét mà run. Vừa nghĩ đến việc bị nữ nhân đó dây dưa, gã liền có loại cảm giác đã bị độc xà quấn lên người. Việc đã đến nước này, gã chỉ hy vọng nữ nhân đó có thể nói lời giữ lời, có thể giúp gã có được Văn Hinh. Đây là niềm mong đợi và an ủi duy nhất trong nỗi niềm hối hận vạn phần lúc này. Cha, tỷ, tỷ phu, hai đứa con trai của Văn Quách Thị, Văn Ngôn Thượng và Văn Ngôn Bình cũng được người nâng đỡ tới đây, mặt hai người đầy suy yếu. Bước đi càng thêm lảo đảo vô lực, trông thấy thân nhân bị mất nằm trên mặt đất mất, lập tức vô cùng bi thiết. Không ít người đều đang tỉ mỉ quan sát phản ứng của hai người, Lúc đầu, là mơ hồ có chút hoài nghi gì gì đó, Văn Thị xuất hiện loại tình huống bi thảm này rất dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến phương diện đoạt tài sản. Nhưng người biết rõ bản tính hai người thì đều biết, hai vị này không đến mức có được diễn xuất tinh xảo như thế, thoạt nhìn là thật sự không biết được cái gì. Trên thực tế hai huynh đệ đích xác là cái gì cũng không biết, giống như người đứng xem quan sát vậy, mẹ hắn biết rõ hai người diễn không giống. Loại trừ khiến người miên man ngờ vực bất định, mọi người đều từ trên người hai huynh đệ nhìn ra hàm ý khác, con cháu của gia chủ gần như đều chết sạch, chỉ còn thừa lại hai vị này. Nói cách khác, chỉ còn duy nhất hai đứa cháu này của tộc trưởng trở thành người thừa kế Văn Thị. Văn Khôi cắn chặt môi, thần tình phức tạp, ông ta biết rõ sự thật kế thừa, biết rõ huynh đệ hai người là không có duyên phận với người thừa kế, nhưng ông ta lại không thể nói. Ông ta yên lặng quan sát từng người khác, đã nhìn ra, ánh mắt mọi người nhìn hai huynh đệ đã là xuất hiện biến hóa vi diệu. Sau khi tựa tại thi thể trưởng phu khóc sướt mướt một lúc, Văn Quách Thị chợt ngẩng đầu, hướng Văn Khôi gọi, quản gia, thân thể công công ta như thế nào? Văn Khôi hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời, tộc trưởng đã đi rồi. À, cha! Văn Quách Thị cất một tiếng bi thiết, vừa khóc trời vừa gọi đất mà bò đứng dậy, lảo lảo đảo đảo mà đi, hai gã hạ nhân nhanh chóng nâng đỡ. Trong xó xỉnh, khóe miệng Châu Vân Đình co giật, mắt mở trừng trừng nhìn thấy nữ nhân đó biểu diễn đặc sắc. Nghe đến tộc trưởng Gia Gia đã chết rồi, Văn Thị huynh đệ gạt nước mắt cũng khiếp sợ, nhanh chóng lung lay lắc lắc bò lên, cũng được người đỡ đi. Rất nhanh, trước di thể Văn Mậu, vang lên tiếng gào góc thê thảm của mẫu tử ba người. Gia Gia, ngươi không nên làm bọn ta sợ à. Cha nha, Kiến Minh đi rồi, ngài là gia chủ cũng bỏ lại chúng ta không quản nữa, có người muốn hại chúng ta sợ à. Bên ngoài tụ tập một đám người, lẳng lặng nhìn một màn khóc thiên gọi địa này. Đang gạt lệ khóc chết đi sống lại, ánh mắt Văn Quách Thị chợt dừng lại, cho rằng mình đã nhìn lầm rồi, nhấc tay áo lau lau nước mắt, lại nhìn chằm chằm ngón tay Văn Mậu. Nhìn kỹ, chỉ thấy trên ngón tay có dấu vết do lâu dài đeo giới chỉ, nhưng cái giới chỉ đại biểu cho thân phận tộc trưởng và gia chủ Văn Thị thì không còn thấy nữa rồi. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, ai trộm đồ của cha? Lời này vừa nói ra, hai đứa con trai đang cực kỳ bi ai vạn phần cũng giật mình ngây ra. Lúc này, từ bên ngoài tiến đến mấy người nhìn xem là thế nào, Văn Khôi và Phiền Vô Sầu cũng tiến đến. Văn Quách Thị chỉ vào dấu vết trên ngón tay Văn Mậu, quay đầu lại hỏi, giới chỉ của cha đi đâu rồi? Mọi người hoài nghi, sau cùng ánh mắt đều dừng tại trên người Văn Khôi. Phiền Vô Sầu cũng biết ý nghĩa của cái nhẫn kia, lúc này hỏi Văn Khôi, Khôi tử, lúc trước ta còn nhìn thấy tại trên tay Văn Huynh, giới chỉ đi đâu rồi? Văn Khôi, ta đã cất đi, trước lúc Lâm Trung tộc trưởng có dặn dò, phải chờ khi Thanh Liên Sơn trưởng môn tới nơi, mới có thể lấy ra. Ông ta sẽ không nói ra chuyện đang tại trên tay Văn Huynh, hiện tại không dám nói, cho dù là đối diện Phiền Vô Sầu. Tựa như Văn Mậu lúc còn sống hoài nghi, Thanh Liên Sơn có người nào cũng quấn vào việc này hay không? Nếu đã là như thế, Phiền Vô Sầu liền không tiện nói gì nữa, người ta đã nói là khi trưởng môn tới liền sẽ giao ra. Nhưng có chút người có tật giật mình lại là đặc biệt mẫn cảm, thí dụ như Văn Quách Thị, nàng đầu tiên suy nghĩ chính là vì sao tại thời điểm này lại đột nhiên đem giới chỉ khẩn cấp cất giấu đi, việc này khẳng định có nguyên nhân đặc biệt gì đó khác. Nhưng mà thật sự cũng là không nghĩ ra nguyên nhân, chính là mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Không nghĩ ra, đành phải tiếp tục khóc sướt mướt. Không sai biệt lắm rồi, được người khuyên nhủ nén bi thương, khi được người nâng đỡ đi ra ngoài thì vừa gạt lệ xong. Ánh mắt Văn Quách Thị đột nhiên nhìn thấy Tống Bình Bình vốn bình thường vẫn cùng theo Văn Hinh ở trong đám người, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chợt quay đầu lại hỏi, Hinh Nhi đâu? Ánh mắt mọi người tìm kiếm khắp nơi một lúc, lại cùng nhau nhất tề tập trung tại trên người Văn Khôi. Văn Khôi, hẳn phải là thương tâm quá độ, đang tại Ngọc Viên nghỉ ngơi đi. Mọi người suy nghĩ cũng phải, liền bỏ qua, tiếp tục tiến hành công việc giải quyết tốt hậu quả. Bọn họ bỏ qua, không có nghĩa là Văn Quách Thị lúc này trong lòng mơ hồ bất an có thể bỏ qua. Trên đường được nâng đỡ trở về lấy lý do lo lắng cho sự an toàn của Văn Hinh, bảo người đón Văn Hinh đến bên cạnh để à ta chăm sóc. Kết quả lập tức phá vỡ màn giấy ngăn che của Văn Khôi, phát hiện Văn Hinh vốn không tại Ngọc Viên. Văn Quách Thị lập tức cảm giác được không thích hợp, lập tức bảo người tra tìm. Lúc này, nhị phòng vừa đưa ra hiệu lệnh, hiệu quả phi phàm, biến đổi vi diệu mà vui sướng như thế ngay cả chính Văn Quách Thị đều cảm giác được, ra lệnh một tiếng, không người không theo. Chủ tử đều đã chết sạch, chỉ còn thừa lại một nhà này, mọi người không có mù, không nghe bên này thì nghe ai. Rất nhanh liền tra ra được, lúc trước có 5 chiếc xe ngựa đi ra văn phủ, có người nhìn thấy nha hoàn Tiểu Hồng của Văn Hinh ở trên một chiếc xe trong đó. Trọng điểm là, còn tra ra đây là do quản gia Văn Khôi an bài, có người bởi vì muốn biểu hiện ở trước mặt Văn Quách Thị, vậy mà ngay cả quản gia Văn Khôi cũng dám bán đứng. Trên ghế khiêng vừa mới lâm thời làm ra, một đám người vây quanh, khiêng Văn Quách Thị thẳng đến nơi đặt chân của Phiền Vô Sầu. Văn Quách Thị cũng không tìm Văn Khôi, đầu tiên tìm đến Phiền Vô Sầu giải thích tình huống, muốn Phiền Vô Sầu cho một lời giải thích. Bất đắc dĩ, Phiền Vô Sầu đành phải bảo người đưa Văn Khôi tới, nói rõ tình huống. Đã tra xét ra, Phiền Vô Sầu chất vấn, Khôi tử, chuyện này đến tột cùng là chuyện gì? Văn Khôi, đợi trưởng môn tới nơi, ta sẽ giải thích. Ông ta sẽ không nói ra sự thật, an bài 5 chiếc xe ngựa rời đi chính là nghi trận bày ra vì để đề phòng có người truy tra tung tích Văn Hinh. Để người ta cho rằng Văn Hinh đã rời đi rồi, vì để tranh thủ kéo dài thời gian chờ đến khi Thanh Liên Sơn trưởng môn giá lâm. Thật sự là, địa đạo của Văn Thị tuy rằng bí ẩn, nhưng cũng chịu không nổi bị LCU soát đào 3 thước đất. Liên cố ý lấy Tiểu Hồng làm mồi nhử, làm sớm chuẩn bị cho khả năng ông ta không khống chế được thế cục. Hiện tại xem ra, đã rất rõ ràng, thế cục quả thực đã không nằm trong khả năng khống chế của một quản gia như ông ta. Nếu không việc ông ta bí mật an bài sẽ không bộc lộ, đặt tại trước khi sự tình xảy ra thì căn bản không có khả năng có người dám bán đứng ông ta. Phiền Vô Sầu sắc mặt trầm xuống, Khôi tử, ngươi không cảm thấy lời nói trước sau mâu thuẫn của ngươi rất không bình thường sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi tốt nhất lập tức cho ta lời giải thích. Ngồi ở trên ghế khiêng, mơ hồ bất an, Văn Quách Thị đã chịu không nổi nữa, nhân cơ hội bùng phát, Phiền trưởng lão, ngươi còn nhìn không ra được sao? Hiện trường yến hội, người không có chúng độc đều có hiểm nghi, mà lão ta cùng với Văn Hinh chính là người có hiểm nghi lớn nhất. Hiện tại, từ các hành vi nhìn đến, lão ta cùng với Văn Hinh nhất định có vấn đề. Phiền Vô Sầu hơi cau mày, lời Văn Mậu nói trước lúc còn chưa có tắt thở thì lão ta còn nhớ rõ, Văn Mậu nói Văn Hinh không có động cơ gây án. Trong đám người, Châu Vân Đình nghe vậy liền kinh hãi, cảm giác nữ nhân này điên rồi, vậy mà lại đang cắn lấy Văn Hinh, nhưng gã lại không dám đứng ra chỉ trích đối phương nuốt lời. Văn Quách Thị chợt hô, người đâu, đem vị đại quản gia này của chúng ta áp giải đi thẩm vấn kỹ càng. Nhân thủ tại đây lập tức quay mặt nhìn nhau, không ít người dịn mồ hôi, động thủ đối với nhân vật số 2 Văn Thị sao. Thấy không có người hưởng ứng, Văn Quách Thị lập tức gào thét giống như bệnh tâm thần, các ngươi còn đang chờ cái gì? Sau 2 lần kêu gọi, thái độ một số người đã có chút buông lỏng, cuối cùng có người cắn răng. Phất tay một tiếng thét to, lập tức có mấy người xông lên, ngay tại chỗ đem Văn Khôi bẻ ngoặt tay áp giải đi. Phiền Vô Sầu thấy vậy không đành lòng, cau mày hỏi, Văn Quách Thị, ngươi làm vậy có điểm quá mức rồi. Văn Quách Thị lập tức lớn tiếng phản bác, rõ ràng khả nghi, lẽ nào chẳng quan tâm hay sao, người một nhà của ta đều gần như chết sạch rồi, lẽ nào phải chờ tới khi hung phạm chạy mất sao. Phiền Vô Sầu ngưng nghẹn không nói nên lời, quả thực là trên người Văn Khôi có quá nhiều điểm đáng ngờ. Trong đám người, hai tay Tống Bình Bình nắm chặt góc áo, cắn môi không nói, mắt mở trừng trừng nhìn Văn Khôi bị áp đi. Cho dù là những thủ hạ tâm phúc của Văn Khôi, lúc này cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn theo, không ai dám nói gì, cũng không tiện nói cái gì. Rất nhanh, bên trong địa lao Văn Phủ Tư gia vang lên âm thanh một trận roi quất. Cột vào trên giá, Văn Khôi bị đánh cho quần áo tả tơi, cả người là máu, đã từng là nhân vật số 2 Văn Phủ trong nháy mắt liền bị đánh thành nhân vật phản diện. Sau khi âm thanh roi quất ngừng lại, nam tử xách roi tiến lên nâng cằm Văn Khôi lên, đại quản gia, hà tất phải vậy chứ, ta xem ngươi còn là khai ra đi. Văn Khôi thở hồng hộc nói, trước kia ta đãi ngươi không tệ, hôm nay mới nhìn rõ ngươi. Nam tử xách roi cười ha hả, cái gì mà gọi là đãi ta không tệ. Lão gia hỏa, ngươi có phải đã sai lầm rồi hay không, ta tận hiến chính là Văn Thị, cũng không phải là tận hiến với ngươi. Đây là đổi trời rồi, một thay hoàng đế một triều thần, ngươi lật không được người rồi, không hiểu sao. Thành thật nói ra, mọi người đều tự tại. Văn Khôi chậm rãi quay đầu sang một bên, không để ý tới. Bùng, nam tử xách roi đột nhiên vung một cái trọng quyền, đánh cho xương sườn lộp bộp ủng oàng đứt gãy. Chương 270, trưởng môn gửi thư. Sở dĩ dám hạ nặng tay như thế là bởi vì phu nhân chi thứ hai đã nói rồi, Văn Khôi còn không thể chết được. Ý đại khái là có một số thứ còn chưa có tìm được. Nói cách khác, chỉ cần không đùa chết người thì làm thế nào cũng được. Cái gì gọi là hạ nhân? Chính là người hiểu được ý người bên trên. Có một số việc không cần phải giải thích, những kẻ làm hạ nhân này ở phương diện nào đó đặc biệt mẫn cảm là có thể cảm giác được. Chi thứ hai không thích Văn Khôi, khi chi thứ hai làm đương ra thì sẽ không tiếp tục để cho Văn Khôi chờ mình. Trên thực tế đã nói rõ rồi, chi thứ hai đã bắt đầu làm đương ra rồi. Sau một quyền, không cho Văn Khôi trong cơn đau đớn lấy lại hơi, âm thanh roi quất lại tiếp tục vang lên. Phu nhân, đã gửi thư đi rồi, phía bên thôn trang đã phái người đi đến. Trong phòng khách chi thứ hai, thiếp thân nha hoàn vội vã trở về, bẩm báo một tiếng cho Văn Quách Thị. Văn Quách Thị khẽ gật đầu. Thư là Văn Quách Thị tự tay viết, là thư viết cho nhà mẹ đẻ của mình xin giúp đỡ. Nhà mẹ đẻ của ả ta mặc dù so ra kém Văn Thị, nhưng cũng là một phương vọng tộc. Ả ta xin huynh trưởng của mình giúp đỡ phái người chạy tới nhà chồng tương lai của Văn Hinh, mai phục tại trên đường đi đến Vũ Văn gia. Một khi phát hiện Văn Hinh thì lập tức bí mật chặn lại. Sự việc đã đến tình trạng này, bốn phía hơi có biến động nhỏ đều sẽ khiến cho người bất an. Ả ta đã cảm giác được trên người Văn Hinh có vấn đề, không đem vấn đề khống chế tại trong tay mình thì cuộc sống hàng ngày khó an. Ả ta cảm thấy Văn Hinh trốn tới Vũ Văn gia là an toàn nhất, cho nên cảm thấy đó là phương hướng Văn Hinh có khả năng chạy trốn, không thể không sớm chuẩn bị. Về phần bên thôn trang kia, là thôn trang thuộc sản nghiệp của chính ả ta, vốn là của hồi môn của ả ta khi xuất giá. Nhân thủ trong thôn trang đều là nhân thủ của chính ả ta. Hiện tại ả ta phải khẩn cấp thuyên chuyển một nhóm nhân thủ tin cậy của chính mình tới đây nghe sai phái. Đến lúc này, cảm thấy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm rồi, thân thể bị thương tăng gấp bội, cảm giác thể xác và tinh thần uể oải. Giáng đến trời tờ mờ sáng, Văn Quách Thị cuối cùng chịu không nổi nữa, mơ màng chìm vào cơn ngủ say, nhưng mà một mực đắm chìm trong ác mộng. Kết quả mơ mơ màng màng ngủ còn chưa được một canh giờ thì lại bị đánh thức rồi. Nha hoàn Tiểu Hồng của Văn Hinh bị bắt trở về. Ngươi làm gì? Buông ta ra, mau buông. Bị xách tới giống như con gà con, Tiểu Hồng dãy dụa kêu loạn. Nàng ta còn chưa từng trải qua tình trạng thất thế tại trước khi nàng ta chạy ra Văn Thị. Dính quang vinh của Văn Hinh, nào có người nào dám đối với nàng ta như vậy, vì vậy mà khiến nàng ta vô cùng căm tức. Cuối cùng bị người ném tại trên đất, té xuống kêu ôi ôi, khi ngẩng đầu lên, phát hiện Văn Quách Thị đang đứng ở trước mặt nàng từ trên cao nhìn xuống. Năm chiếc xe ngựa chạy ra Văn Phủ, nhân thủ phái ra đã truy tra được rồi, trong đó có 4 chiếc chỉ tìm thấy xe, người thì không biết đã chạy đi đâu, ngay cả Sa Phu cũng tìm không được. Điều này khiến cho Văn Quách Thị càng thêm thấy bất an, cho dù Văn Khôi chưa làm ra bất cứ phản kháng gì, nhưng ả ta y nguyên cảm thụ được Văn Khôi đem tới cho ả ta thật lớn uy hiếp. Ý thức được ra khỏi Văn Phủ này, cách khỏi tầm mắt của chủ tử là ả ta, tại địa phương ả ta nhìn không thấy, sức ảnh hưởng của Văn Khôi đối với thế lực Văn Thị không phải nàng có thể so sánh. Còn lại một chiếc xe ngựa, cũng chỉ bắt được một mình Tiểu Hồng. Thấy là ả ta, Tiểu Hồng lập tức muốn đứng lên hành lễ, nào ngờ Văn Quách Thị lại một cước dẫm tại trên mu bàn tay của nàng. A, Tiểu Hồng đau đớn nhe răng. Trên mặt Văn Quách Thị hiện lên khoái ý, trước đây Văn Hinh ỷ vào được lão gia tử sủng ái, ngay cả hạ nhân bên người cũng đè ép hạ nhân bên này một đầu. Ngay cả ả ta nhìn thấy cũng phải khách khí khí đối với một tiểu nha đầu như thế, bây giờ chân chính là dẫm tại dưới chân mình. Ả ta chậm rãi ngồi xổm xuống, hờ hững hỏi, nói, Văn Hinh ở đâu? Tiểu Hồng không rút tay ra được, đau đớn trả lời, phu nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết. Quản gia an bài ta lên một chiếc xe ngựa, bảo ta không nên hỏi gì cả, bảo ta cùng Sa Phu rời đi là được. Bốp, Văn Quách Thị vung tay hung hăng tát Tiểu Hồng một cái bạt tai, còn dám mạnh miệng. Dứt lời liền đứng dậy, nghiêng đầu ra hiệu một cái, bên cạnh ả ta lập tức chen lấn một đám, đem Tiểu Hồng gắt gao ấn tại trên mặt đất. Một người tìm được tú hoa châm liền đâm vào trong móng tay Tiểu Hồng, hiện trường lập tức vang lên tiếng. Tiểu Hồng kêu thảm thiết thê lương. Đến buổi trưa, có một con chim to từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người rơi xuống Văn Phủ, Thiên Lý Lang đến, đưa thư tới. Thư đến từ Thanh Liên Sơn, người nhận thư là Phiền Vô Sầu. Thư là do chính tay Thanh Liên Sơn trưởng môn viết, là nhận được Phiền Vô Sầu truyền tin, biết được Văn Thị bị kinh biến thì viết hồi âm. Trong thư chỉ hai câu lời nói, Đầu tiên là yêu cầu bên này cần phải bảo vệ tốt Văn Hinh, việc khác thì là trưởng môn biểu thị ngày mai sẽ tự mình dẫn người chạy tới. Sư phụ, thế nào rồi? Châu Văn Đình tới đây hỏi một câu, gã cũng là có tật giật mình, muốn nắm giữ được nhiều một chút tin tức. Phiền Vô Sầu tiện tay đưa thư cho gã xem. Châu Văn Đình nhìn xong nói, xem ra, nhóm người trưởng môn đã đang trên đường tới đây rồi. Phiền Vô Sầu ừ một tiếng, tâm tư y nguyên vẫn đang nghiền ngẫm nội dung trên thư. Trên thư chỉ hai câu như thế, lời ít mà ý nhiều, nhưng lão có thể cảm giác được, chữ càng ít sự tình càng lớn. Trưởng môn muốn pháp giá đích thân tới, mà liệt kê tại phía trước chính là bảo hộ Văn Hinh. Bảo hộ Văn Hinh đặt ở vị trí trọng điểm cường điệu đầu tiên. Đầu tiên là Văn Khôi tình nguyện bị quản chế cũng không chịu bộc lộ Văn Hinh, rõ ràng có ý đồ bảo hộ Văn Hinh. Bây giờ trưởng môn lại đang cường điệu bảo hộ Văn Hinh, lão đã ý thức được, trên người Văn Hinh tựa hồ có ý nghĩa gì đó không tầm thường. Cũng bởi vậy mà tỉnh ngộ lại đây, chợt quay đầu lại, trầm giọng nói với Châu Văn Đình, ngươi, tự mình dẫn người đi đến phái bên chi thứ hai, lập tức dẫn Văn Khôi tới đây, vi sư muốn đích thân thẩm vấn. Châu Văn Đình tức thì do dự, nữ nhân chi thứ hai kia bị chết nhiều người nhà như vậy, đã giống như người điên, nếu là cố chấp không cho thì làm sao bây giờ? Cố chấp? Phiền Vô Sầu quay đầu nhìn lại, lạnh lùng hỏi, vi sư muốn đích thân thẩm vấn, bảo ngươi dẫn người đi đòi người, ngươi nghe không hiểu sao? Châu Văn Đình lập tức hiểu rồi, chắp tay một tiếng, vâng. Phiền Vô Sầu lại nói, còn có Tiểu Hồng mới bắt về kia, cũng cùng nhau đem lại đây. Thấy được thư của trưởng môn, thái độ của lão bắt đầu nghiêng về một phương, bắt đầu bảo hộ phía bên liên quan với Văn Hinh. Vâng, Châu Văn Đình đáp, xoay người phất tay kêu gọi mấy người đồng thời rời đi. Chỉ chốc lát sau, một nhóm vội vã liền xông vào địa lao tư gia của Văn Thị, cưỡng ép đem Văn Khôi cứu xuống khỏi giá hình phạt. Thân thể Văn Khôi đã bị giày vò không còn giống hình người nữa rồi, có cảm giác như hơi thở chỉ còn thoi thóp, là dùng nửa phiến ván cửa để khiêng đi ra ngoài. Tên giày vò Văn Khôi một đêm kia, mắt mở trừng trừng nhìn người của Thanh Liên Sơn đưa Văn Khôi đi, mặt đầy kinh nghi bất định, trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ sợ hãi. Tiểu Hồng cũng là được nửa phiến ván cửa khiêng đi, khi được giải cứu xuống thì đã hôn mê rồi, trên người khắp nơi là vết máu. Người của Thanh Liên Sơn tự mình đứng ra, một ít hộ vệ giữ nhà của Văn Phủ cũng không dám ngăn cản, Văn Quách Thị vội vã chạy tới cũng ngăn không được, à ta chỉ có thể quát lên, Châu Công Tử, thỉnh cầu mượn một bước nói chuyện. Châu Văn Đình cũng đang muốn tìm ả ta để tính sổ, lúc này phất tay ra hiệu cho người khác đưa Văn Khôi trở về trước, mình thì theo Văn Quách Thị đến hành lang bên kia thả bước nói chuyện. Bên cạnh không còn có ngoại nhân, Văn Quách Thị lập tức hỏi, có ý gì? Châu Văn Đình trầm giọng nói, ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì, ngươi nói buông tha cho Văn Hinh, vì sao còn cắn chết nàng không thả? Văn Quách Thị hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta đã đưa thư cho huynh trưởng nhà mẹ đẻ ta, bảo bọn họ phái người ngăn chặn trên đường đi tới Vũ Văn Gia. Nói chung không thể để cho Văn Hinh đến Vũ Văn Gia, một khi người đi đến nơi, vậy thì thật sự trở thành nữ nhân của Vũ Văn Uyên, cùng ngươi không còn nửa phần liên quan nữa. Nếu là ngươi không tin, ta hiện tại liền đem thiếp thân nha hoàn của ta gọi tới để cho ngươi chất vấn đối chất. Châu Văn Đình bị ả ta làm cho sửng sốt, đại khái đã hiểu ý của đối phương, thì ra mục đích làm như vậy còn là vì để thực hiện hứa hẹn với gã. Nhưng nghĩ lại một chút liền cảm thấy không đúng, trầm giọng hỏi, vậy ngươi vì sao phải chụp mũ hạ độc lên đầu nàng? Trên khuôn mặt diễm lệ của Văn Quách Thị nhảy ra nét trào phúng, ngươi có phải ngốc hay không? Danh bất chính ngôn không thuận dựa vào cái gì vận dụng lực lượng của Văn Thị đi đem vị tam tiểu thư kia bắt trở về. Chỉ cần người trở về rồi, rất dễ dàng khôi phục thuần khiết, tùy tiện tra xét liền có thể biết rõ nàng căn bản không có khả năng, không có năng lực làm ra chuyện hạ độc, nàng ta cũng không có cần thiết làm chuyện như vậy. Châu Văn Đình cho dù còn nửa tin nửa ngờ nhưng đã không biết nói gì, lâu dài tới nay không thể thoát khỏi Văn Quách Thị dây dưa không phải không có nguyên nhân. Văn Quách Thị lại nói, ngươi chẳng lẽ không biết năng lượng của Văn Khôi tại Văn Thị không phải chuyện đùa? Ngươi đưa lão đi ra ngoài có biết hay không sẽ có hậu hoạn lớn cỡ nào? Châu Văn Đình hừ lạnh, ngươi cũng có lúc sợ sao? Ta trái lại kỳ quái rồi, ngươi vậy mà không có diệt trừ lão. Hiển nhiên là đang châm biếm, ngươi thế nhưng là người mà ngay cả trưởng phu và nữ nhi của mình đều có thể hạ độc thủ. Văn Quách Thị cắn răng, họ Tần muốn tra điều gì không phải ngươi không biết, lão gia tử không còn nữa, kẻ biết tình hình sợ rằng chỉ còn có lão gia hỏa này. Không đưa ra được lời giải thích với họ Tần, dù cho hắn không dám bộc lộ, những gì nắm giữ được cũng đủ để cho chi thứ hai không kế thừa được Văn thị. Châu Văn Đình, ngươi không phải đã đáp ứng người ta sau khi nắm giữ Văn thị thì sẽ vận dụng thế lực Văn thị tại Ninh Châu giúp hắn tìm được người sao? Văn Quách thị, Văn Khôi biết rõ rất nhiều bí mật của Văn thị, tín vật của gia chủ cũng bị lão giấu đi rồi, hiện tại không nên kéo nhiều nữa, nói mau, sư phụ ngươi đột nhiên yêu cầu hai người đó là có ý gì? Có khả năng liên quan tới thư trưởng môn gửi tới. Châu Văn Đình hơi chút trầm mặc một hồi, cuối cùng còn là đem nội dung thư nói ra cho biết. Bảo hộ Văn Hinh, Thanh Liên Sơn trưởng môn dặn bảo hộ Văn Hinh. Văn Quách thị ngây ngẩn cả người, trong miệng thì thào, sắc mặt thay đổi dần, cắn răng nói, một tên nha đầu không dành thế sự. Lão gia tử sủng ái nàng ta, Văn Khôi liều mạng bảo vệ nàng ta, Thanh Liên Sơn trưởng môn cũng muốn bảo vệ nàng ta, dựa vào cái gì? Tín vật đại biểu gia chủ cũng không thấy nữa, bên trong này tuyệt đối có vấn đề, nha đầu kia không thể lưu lại rồi. Châu Văn Đình sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn giết nàng. Đôi mắt Văn Quách thị sáng lên thâm trầm nhìn gã chằm chằm, lời của ngươi đã nhắc nhở ta, Văn Hinh được trọng điểm bảo hộ như thế, thế nào sẽ đơn giản chỉ lên một chiếc xe ngựa rời đi. Thiếp thân nha hoàn của nàng rời đi vậy mà cũng không đi cùng với nàng, chúng ta có khả năng đã trúng thủ thuật che mắt của Văn Khôi rồi, Văn Hinh rất có khả năng vẫn còn núp tại bên trong văn phủ. Nhất định cần phải tìm xem bên trong phủ, tìm được nàng, hoặc là ngươi giết chết nàng, hoặc là ngươi dẫn nàng cao chạy xa bay, hoặc là ngồi đợi chuyện ngoài ý muốn xuất hiện ngươi ta đồng thời xong đời, như vậy thì ngươi cái gì đều không chiếm được, chính ngươi nhìn mà làm. Gương mặt Châu Văn Đình căng ra, hiện tại chỉ muốn giết chết nữ nhân đối diện này. Văn Quách thị tiếp tục nói, người có liên quan cùng Văn Hinh, ta đều đang nhìn chằm chằm, bây giờ nghĩ đến. Sư muội kia của ngươi rất không bình thường, xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn có thể ung dung điềm tĩnh một mình ở tại Ngọc Viên. Dựa vào quan hệ giữa nàng và Văn Hinh cũng không thấy có bất cứ sốt ruột gì. Ta hiện tại hoài nghi nàng có phải là biết chút gì hay không. Nàng là đệ tử Thanh Liên Sơn, nhân thủ trong phủ cũng không tiện làm gì nàng. Ngươi là sư huynh của nàng, nàng lại thích ngươi, ngươi bỏ công sức vào nàng sẽ tương đối dễ dàng. Các bạn vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.